hại thánh vị tập đoàn đối với chúng ta phát động hủy diệt tính đả kích, ta đã làm tốt dẫn đầu tộc nhân của ta xâm nhập hoang mang, thậm chí đi hướng Hồng Hoang đại lục biên giới. Lại về sau thì là tại du kích chiến bên trong, lại hoặc là mai phục chiến bên trong không ngừng lớn mạnh hoặc là suy yếu, thẳng đến chúng ta triệt để chết đi, hoặc là thành tựu cao giai thánh vị trở về, đây mới là ta ngay từ đầu ý nghĩ. Nhưng là hiện tại, chúng ta không cần phải lo lắng thánh vị từ trên trời giáng xuống, cũng không cần phải lo lắng bọn hắn dùng cái kia thuộc về thần linh kinh khủng trực tiếp thanh tẩy toàn bộ Hồng Hoang đại lục, bọn hắn không cách nào vượt qua thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn ảnh hưởng, bọn hắn cũng ở bên trong chỗ này, cứ như vậy, chúng ta vì cái gì còn muốn rút lui đâu. Ở đây ngoại trừ quân cùng Ramin bên ngoài, Trương Hảo Hoán mấy người cũng tại, còn có một số nghiên cứu hình phúc mang, cùng quân chỗ tay học đồ, hoặc là nói hắn bồi dưỡng công cụ người, bao gồm ba huynh đệ cùng Ye cũng đều ở đây, tất cả mọi người nhìn về phía quân, phản phất tại chờ đợi quân hồi đáp, bởi vì cái này không đơn thuần là Ramin nghi hoặc, cũng là ở đây rất nhiều người nghi hoặc. Quân không nhìn được từ trước mắt trường trà trong công việc ngẩng đầu, hắn vuốt vuốt chính mình rối bời tóc, liền âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật là biết tìm việc cho ta tình. Ngay cả loại chuyện này đều cần ta đến trả lời. Ta một hồi còn muốn tiếp tục đi điều chỉnh thử cổ thịt mới thể. Trương Hảo Hoán, ngươi đến trả lời. Trương Hảo Hoán giật mình chỉ chính mình, mà còn lại người cũng đều giật mình nhìn về phía Trương Hảo Hoán, hiển nhiên bọn hắn cũng không cảm thấy Trương Hảo Hoán có thể biết rõ đây hết thảy. Bất quá rất hiển nhiên, bọn hắn đoán sai, Trương Hảo Hoán thật đúng là biết rõ đây hết thảy. Trương Hảo Hoán nghĩ nghĩ, liền dùng nửa là suy đoán, nửa là giọng khẳng định nói ra, là bởi vì tiên thiên thánh vị, đúng không? Quân không nói chuyện, chỉ là vùi đầu tiếp tục công việc. Trương Hảo Hoán liền nhìn về phía còn lại có người nói, tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, không, quản chi là tại chân thực thấp vĩ độ dưới, bản nguyên cũng là duy nhất siêu việt thấp vĩ độ trói buộc có thể sử dụng lực lượng. Ramin như có điều suy nghĩ, còn lại người thì là phần lớn có nghe không có hiểu. Mà Trương Hảo Hoán cũng không để ý tới bọn hắn phải chăng nghe hiểu, liền tiếp tục nói ra, từ phổ thông thánh vị bắt đầu, thánh vị liền có đặc biệt tại chúng sinh lực lượng, đây là thiên địa giao phó bọn hắn quyền hành, cái này cũng là bọn hắn thần linh hai chữ căn nguyên. Đó chính là quy tắc, quyền hành, bản nguyên ba cái này là chúng sinh phàm vật không cách nào khống chế lực lượng, nhưng kỳ thật. Trên đời căn bản không tồn tại quy tắc cùng quyền hành, chỉ có bản nguyên. Ramin toàn thân chấn động, hắn lập tức chăm chú nhìn Trương Hảo Hoán, gấp giọng hỏi, chỉ giáo cho. Trương Hảo Hoán liền chăm chú nói ra, ta cũng là nghe người ta nói, cụ thể là duyên cớ gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là đại thể có ý tứ là, toàn bộ thế giới có thể nhìn thành là một cái có cực kỳ khổng lồ cấu tạo, tinh vi, phức tạp, hoàn chỉnh hình thái to lớn ma pháp trận. Hay là ma pháp thuật thức, chỉ là quá mức khổng lồ cùng tinh vi, phức tạp. Sở dĩ bất luận cái gì sinh mệnh đều không thể nhìn trộm nó vạn nhất, chỉ có chung cực có thể nhìn thẳng nó tồn tại, mà cái này đại biểu đa nguyên vũ trụ ma pháp trận hoặc là ma pháp thuật thức là phân tầng, tầng dưới chót nhất chính là địa phong thủy hỏa tứ đại nguyên tố, cùng cấu kết cái này tứ đại nguyên tố lực lượng, đây là đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót nhất quy tắc, bởi vậy hướng lên diễn biến, liền có tầng thứ hai. Bản nguyên, cũng tức là đa nguyên vũ trụ chủ hạch tâm tầng, lại hướng bên trên. Thì từ bản nguyên tiếp tục diễn biến, hóa thành vô số nhiều các loại quyền hành lĩnh vực, đây là lần hạch tâm tầng, tầng thứ ba, về phần tầng thứ tư thì là vô số quyền hành tiếp tục diễn hóa, hóa thành càng thêm phong phú, như là sao trời đồng dạng các loại quy tắc, mà cái này quy tắc, kỳ thật chính là toàn bộ đa nguyên vũ trụ chủ vật chất tầng. Ramin lặng lặng nghe, hắn bản năng biết rõ, những kiến thức này vô cùng trọng yếu, quản chi là hắn thành tựu thánh vị, thành tựu cao giai thánh vị. Cũng đừng nghĩ như thế trực quan nghe nói dạng này cấp bậc tri thức, sở dĩ hắn đã dùng hết toàn bộ lực chú ý. Thậm chí là linh hồn, chân linh, hết thảy đến khát vọng nghe nói, ký ức, suy nghĩ những tin tức này. Tại đa nguyên vũ trụ kết cấu tầng diện, chỉ có tầng dưới chót quy tắc tầng, cùng hạch tâm tầng là vĩnh hằng bất động, đây là thuộc về chúng ta đa nguyên vũ trụ cơ sở nhất quy tắc, cũng là thuộc về cái này thế giới thuộc tính, khác đa nguyên vũ trụ có khác. Trương Hảo Hoán tiếp tục máy móc nói ra. Ngươi vừa vặn nói. Khác đa nguyên vũ trụ, thật sao? Một thanh âm đánh gãy Trương Hảo Hoán lời nói, tất cả mọi người mang theo bất mãn nhìn sang, đặc biệt là Ramin, trong mắt của hắn thậm chí xuất hiện ánh sáng. Nhưng là đám người nhìn sang lúc, bọn hắn thấy được một cái có vô số đầu lâu, vô số cánh tay, cơ hồ đỉnh thiên lập địa to lớn ma thần, cái này ma thần dưới chân dẫm lên đến mãi không hết thi cốt cùng huyết hải, thế gian hết thảy chiến tranh, chiến đấu, cướp đoạt, đấu tranh. Hết thảy cùng tranh có quan hệ nhân quả, từ ngữ, định nghĩa tất cả đều tại nó dưới chân bồi về tuần hoàn. Chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người đều khiếp đảm quay đầu lại, thậm chí ngay cả Ramin đều không ngoại lệ, bọn hắn cảm giác được chính mình nhịp tim vô cùng kịch liệt, sau đó lại nhìn lên. Liền thấy La Chính điềm nhiên như không có việc gì đứng tại nơi cửa phòng. La cũng mặc kệ còn lại người, chỉ là đi hướng Trương Hảo Hoáng, đồng thời hỏi, ngươi vừa vặn nâng lên. Khác đa nguyên vũ trụ, đúng không? Xác nhận sao? Trương Hảo Hoáng cái này mới hồi phục tinh thần lại mình nói, hắn có chút bất đắc dĩ, bởi vì khác đa nguyên vũ trụ cái này định nghĩa, là tại cực kỳ tương lai xa xôi về sau mới được xác nhận, bất quá tin tức này cũng là không phải cái gì không thể nói sự tình, sở dĩ hắn liền gật đầu nói, đúng vậy, khác đa nguyên vũ trụ, xác nhận. La lộ ra tiếu dung, miệng càng ngoác càng lớn. Mặc dù vẫn là nhân loại hình thái, nhưng là tất cả nhìn thấy hắn người đều sẽ không cảm thấy hắn là một cái nhân loại, nụ cười kia. Dữ tợn kinh khủng như là chiến tranh hai chữ bản thân, mà lại có một loại nào đó kỳ lạ, không cách nào hình dung, to lớn, vĩ đại, vĩnh hằng đồ vật chính bành trướng tại trong phòng này. Ở đây chỉ có quân biết rõ, chỉ có Trương Hảo Hoáng đại thể đoán ra cái này chỉ sợ là chiến tranh bản nguyên chi lực. Toàn bộ hồng hoang, không, toàn bộ đa nguyên vũ trụ chiến tranh bản nguyên ngay tại oanh minh, vang động, sau đó dần dần sôi trào, mạnh lên. Khác đa nguyên vũ trụ sao? Ha ha ha ha. Thật sự là một tin tức tốt, thật sự là quá tuyệt vời. La Dữ Tận cười ha ha lấy đạo. Mọi người đều bị một cổ lực lượng kinh khủng chấn nhiếp phục, hơn nửa ngày sau lực lượng này mới dần dần đạm đi, Trương Hảo Hoáng liền bất mãn nhìn La, hắn mới tiếp tục nói ra, tóm lại, toàn bộ đa nguyên vũ trụ trọng yếu nhất, hạch tâm nhất kết cấu kỳ thật chính là tầng dưới chót quy tắc tầng, cùng hạch tâm tầng, đây là quyết định đa nguyên vũ trụ tồn tại hay không lực lượng. Mà lại hướng bên trên diễn hóa thì không phải tính tuyệt đối tất yếu, tại rất nhiều thời điểm sẽ theo thời đại biến hóa mà sửa đổi. Tỷ như La liền rất rõ ràng, tại hỗn độn lịch cùng hồng mông cuối cùng, khi đó trưởng thế gian quyền hành chính là tiên thiên ma thần, mà tới được bây giờ, nắm giữ thế gian quyền hành thì làm thánh vị thần linh, quản chi là tiên thiên ma thần so thánh vị cường đại, nhưng cũng bị áp chế, đây chính là thời đại biến hóa, mà vì cái gì xưng là thế gian quyền hành, ngay tại ở. Quyền hành là biết biến hóa, theo thời đại biến hóa, làm quyền hành diễn hóa quy tắc liền càng là như vậy, sở dĩ mặc kệ là tiên thiên ma thần, vẫn là thánh vị thần linh, bọn hắn xưng hô loại này khống chế một thời đại lực lượng lúc. Đều là lấy quyền hành đến xưng, cũng tức thu hoạch được thời đại này cao nhất lực lượng. Nhưng là bản nguyên khác biệt, bản nguyên cố định mà bất biến, chính là đa nguyên vũ trụ cơ sở, chỉ cần tại vốn đa nguyên phạm vi bên trong, vô luận là cao vĩ độ. Vẫn là thấp vĩ độ, bản nguyên đều đem cố định mà bất biến, có được gần như chí cao vĩ lực, sở dĩ thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong, quy tắc cùng quyền hành sẽ bị áp chế đến suy yếu, thậm chí không cách nào sử dụng, nhưng là bản nguyên lại sẽ không. Ramin lúc này mới có chút giật mình, hắn ngẩng đầu nhìn nồng vụ hắc ám bầu trời nói, ý tứ chính là thánh vị. Trong tập đoàn tiên thiên thánh vị, bọn hắn sẽ hư không mà đến, không nhìn cái này nồng vụ cùng hắc ám, trực tiếp hủy diệt chỗ ở của chúng ta đất rồi. Trương Hảo Hoáng lại lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, những cái kia tiên thiên thánh vị mặc dù bản nguyên có thể dùng, tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu bên trong cũng có được cường hãn vĩ lực, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là cá thể, mà thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn thì là lấy thấp vĩ độ thể lượng đến ảnh hưởng chủ vật chất thế giới. Bọn hắn muốn tìm được chỗ ở của chúng ta là phi thường khó khăn, đặc biệt là tại chúng ta một mực di động tình huống dưới. Lại hoặc là nồng vụ càng dày đặc, hắc ám càng sâu địa phương, bọn hắn cũng là nhìn không thấu, thậm chí không cách nào tiến đến, nhưng là trước đó chúng ta thành thị lại không được, có được bản nguyên tiên thiên thánh vị, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy sông dài vận mệnh, nhìn thấy thời gian trường hà. Chúng ta ở lại nơi đó chuỗi nhân quả là tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực triển khai trước liền có, sở dĩ bọn hắn có thể rất dễ dàng tìm tới đầu này chuỗi nhân quả, sau đó trực tiếp đem nơi nào triệt để hủy diệt, lại hoặc là độc thân truy kích chúng ta. Không thể nào. La lúc này lên tiếng, hắn cười lạnh nói, ta quá quen thuộc những cái kia xen vào chân thánh cùng ngụy thánh ở giữa đồ vật, sự thành tựu của bọn hắn cũng không toàn đến từ tự thân, cũng có khi thế, cũng hữu cơ vận, cũng có thiên địa lọc mắt xanh, chính vì vậy, bọn hắn e ngại khiêu chiến, cự tuyệt cùng về sau các cường giả cùng đài thi đấu, đồng thời bọn hắn tham sống sợ chết, so bất cứ sinh vật nào đều muốn tham sống sợ chết, dũng khí hai chữ căn bản không tồn tại ở trong từ điển của bọn. Họ, sở dĩ bọn hắn sẽ trước hủy diệt cái kia thành thị, sau đó lại điều động bên cạnh bọn họ phổ thông thánh vị. Cao giai thánh vị theo đuổi kích, mà chính bọn hắn, thì sẽ chỉ trốn ở nơi an toàn, chờ đợi cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn triệt để kết thúc, đến lúc đó bọn hắn mới có thể giáng lâm thế gian. Ramin lại sâu sắc nhìn phía La, từ trước đó cái kia nhìn thoáng qua bên trong, là hắn biết cái này La tuyệt không đơn giản. Không, nào chỉ là không đơn giản, vậy đơn giản chính là đủ để cho Ramin quỳ lạy trên mặt đất vĩ đại, mặc dù không biết loại tồn tại này vì sao lại ở chỗ này, cùng một chút phàm nhân phàm vật cùng một chỗ, nhưng là Ramin đã có thể tưởng tượng đạt được. Cái này La bản thể chân thân, có lẽ chính là một tiên thiên thánh vị, không phải không có khả năng như thế xưng hô đừng đánh giá tiên thiên thánh vị. Ramin liền gật đầu nói, ta hiểu được, vậy ta lại không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Tiếp xuống, ta sẽ thực hiện ta thề ước. Ngay tại Ramin nói xong lời này, dự định rời đi lúc, Quân bỗng nhiên lần nữa ngẩng đầu, hắn từ trong ngực móc ra một cái kính cầu ném cho Ramin, Ramin theo bản năng tiếp được, sau đó liền thấy cái này kính cầu bên trong ánh sáng, hắn lập tức ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy, kích động. Ta đưa cho ngươi đề nghị là không nên tùy tiện nếm thử thăng hoa thánh vị, một là cái này thánh đạo phân lượng quá ít, hai là lâm thánh leo lên đối ngươi tương lai chỉ có chỗ tốt, nếu là ngươi có thể đi đến lâm thánh đỉnh phong lại tiến hành thánh vị thăng hoa, tiên thiên thánh vị ngươi cũng có thể nhìn thấy nó huyền bí. Quân nói ra, sau đó hắn lại vùi đầu nhìn về phía văn án. Ramin thật sâu nhìn xem trên tay quan cầu, hắn tự nhiên biết rõ Quân nói tới ý tứ trong lời nói, đây là hảo ý, mấu chốt nhất là, cái này thánh đạo nơi tay, không còn so đây càng chân thành. Nghĩ tới đây, Ramin hô thở ra một hơi, đối Quân nhẹ gật đầu. Không nói một lời đi. Không bao lâu, khi tất cả mọi người rời đi đi nghỉ ngơi về sau, Quân lúc này mới giúp xong một ngày chồng chất chuyện kế tiếp vụ, hắn xoa bóp một cái huyệt thái dương, liền hướng về gian phòng kia tầng dưới mà đi. Đây là một tòa kim loại nhà lầu, ban ngày lúc thì có thể biến hình thành phương tiện giao thông, mà nhà lầu tầng dưới chót chính là hắn phòng thí nghiệm, mà lúc này, hắn ban đêm công việc kỳ thật cũng vừa mới bắt đầu. Ngày mai chỉ làm một đài tổng hợp trụ tính chung hình trí tuệ nhân tạo ra, dạng này việc vặt quá lãng phí thời gian. Quân lặng yên suy nghĩ đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn. Bất quá hắn cũng không có dậm chân đi vào, mà là đứng tại chỗ nói, còn có chuyện gì? La liền từ phía sau trong bóng tối đi ra, hắn nhìn xem Quân nói, ngươi đánh cắp ta một tia quyền hành, còn có một số huyết nhục, lúc nào làm? Còn có, ngươi định dùng cái này làm gì, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta đồ vật cũng không phải dễ nắm như thế, một cái không tốt, nơi này ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên, chiến hòa lĩnh vực nha, đúng không, chiến tranh chi chủ, Titan chi tổ, đã từng tiên thiên ma thần 13 tọa một trong, hiện tại cấp cao nhất tiên thiên thánh vị. La. Quân y nguyên bình đạm nói ra. La liền đi tới Quân bên cạnh, nhìn về phía trong phòng thí nghiệm cái đó to lớn bình, hắn nói ra, ta biết không thể gạt được ngươi, ta cũng không có ý định giấu giếm, mà ngươi, còn có cái đó Trương Hảo Hoáng, các ngươi đều phi thường thần bí. Thần bí đến ta đều xem không hiểu, nhưng là điều này cũng không có gì, thế gian này tự nhiên có thật nhiều ta xem không hiểu đồ vật, tỉ như cổ, bất quá ngươi chơi với lửa, Quân, đã ngươi biết rõ ta, vậy ngươi cũng nên biết rõ lĩnh vực của ta, cũng không? Phải những cái kia ngụy thánh, thậm chí là khác hết thảy tiên thiên thánh vị. Bao gồm Đông Thiên Nhị Hoàng, cùng khác tiên thiên ma thần có thể so, cái này không quan hệ lực lượng mạnh yếu, lĩnh vực của ta. Cũng không phải tốt như vậy thu hoạch được cùng sử dụng đồ vật. Quân cũng trả lời nói, ta đã cầm, vậy dĩ nhiên cũng là biết đến, loại này khác biệt xác thực không liên quan tới lực lượng mạnh yếu. Bởi vì ngươi là từ khai thiên tích địa đến nay, một cái duy nhất nắm trong tay một cái lĩnh vực tất cả bản nguyên, quyền hành, quy tắc tồn tại, đúng không? Tên thứ 13 leo lên tọa chi vị tiên thiên ma thần, cũng là cuối cùng, mạnh nhất tọa. Là có chút thất thần. Bởi vì từ Hồng Mông lịch kết thúc, kỳ thật đã không có ai xưng hô như vậy qua hắn, thậm chí ngay cả Đông Thiên Nhị Hoàng đều nhìn không ra hắn chân thực theo hầu. Không sai, hắn đúng là tên thứ 13 leo lên tọa chi vị tiên thiên ma thần. Tọa, là tiên thiên ma thần đột phá thiên địa cùng tự thân gông cùng xiềng xích sau đạt được tôn xưng, cùng phù hợp tôn này xưng lực lượng vị cách, nhưng là cái này cũng không phù hợp đa nguyên vũ trụ bản chất xu hướng, sở dĩ tại hạng nhất tọa xuất hiện về sau, đằng sau muốn thành tựu tọa chi danh, nó độ khó càng thêm khoa trương, mà tới được thứ 12 tọa lúc. Kỳ thật tiên thiên ma thần tọa chi vị liền đã đầy, 12 là hoàng đạo số lượng, chính là đa nguyên vũ trụ một cái định số. Nhưng là La lại phá vỡ cực hạn này, hắn thành thứ 13 tọa, cũng chính là sau cùng một tòa. Bởi vì hắn đem thế gian hết thảy chiến tranh, chiến đấu, tranh đoạt. Tất cả mọi thứ liên quan tới tranh phương diện bản nguyên dung nạp làm một, hóa thành thuộc về hắn bản nguyên chi lực, sở dĩ, hắn khác một cái xưng hô chính là chiến tranh chi chủ, bởi vì thế gian chỉ có hắn mới là chiến tranh chủ nhân, hắn cũng có thể bị cho rằng là chiến tranh cụ hiện hóa thân. Mà chính là dựa vào cái này một không thể tưởng tượng nổi thành tựu, hắn trở thành vốn không nên tồn tại thứ 13 tọa, không đơn thuần là như thế, hắn càng là dựa vào ngưng tụ hết thảy liên quan tới tranh bản nguyên, mới chính thức thành tựu hắn thần thoại hình thái, hoặc là nói khai thiên tích địa đến nay tôn thứ nhất thần thoại hình thái. Loại này cường đại là không thể nghi ngờ, có thể nói là tiên thiên ma thần bên trong mạnh nhất, mặc dù cùng thế giới trận kia thời đại kết thúc chi chiến bên trong. Hắn yên nguyên như là côn trùng đồng dạng bị thế giới tùy tiện nắm, sinh tử cũng không khỏi chính mình. Nhưng là sự cường đại của hắn vẫn là không thể nghi ngờ, mà tại về sau, hắn từ thấp vĩ độ đột phá đến chủ vật chất thế giới, quản chi là từ bỏ tiên thiên ma thần chi thân, biến thành tiên thiên thánh vị, sự cường đại của hắn vẫn là độc nhất đương, cụ thể biểu hiện chính là tại song hoàng đăng vị chi chiến bên trong, hắn lấy sức một mình triệt để sửa kết cục. Đem trừ hắn bên ngoài còn lại tự do tiên thiên ma thần cơ hồ toàn bộ trấn áp. Mà ngưng tụ một cái lĩnh vực, tất cả hệ liệt bản nguyên làm một thể, lúc này mới có cái gọi là chiến hỏa lĩnh vực, đây cũng là trừ hắn bên ngoài. Khác bất luận cái gì tồn tại cơ hồ đều không thể phục khắc kỳ tích chi lực, khác tồn tại có lẽ có thể tại trên thực lực mạnh hơn hắn, thí dụ như thành tựu hoàng chi vị cách Đông Thiên Nhị Hoàng, tại nó cường đại nhất lúc, là so La mạnh hơn. Nhưng là bọn hắn cũng không có tương tự lĩnh vực, đây là nhất định phải tập hợp lĩnh vực này tất cả bản nguyên mới có thể đạt thành đa nguyên vũ trụ kỳ tích. Mà quân hiện tại cách làm, theo là chính là tại chơi với lửa có ngày chết cháy, loại lực lượng này tuyệt không phải bất luận cái gì phàm vật, thậm chí không phải tiên thiên thánh vị có thể theo dõi. Quân lại cứ làm như vậy, lúc đầu y theo là việc vui người phong cách, hắn sẽ rất chờ mong chính quân tìm đường chết, đem nơi này hết thảy hóa thành hư không. Bất quá những này hắn quan sát tiêu bản để hắn hết sức hài lòng, mặc kệ là quân bản thân, hay là hắn hoàn toàn nhìn không thấu cổ, lại hoặc là mang theo thần bí thuộc tính cùng lực lượng thần bí Trương Hảo Hoán, thậm chí là cái khác người khác, hắn đều cảm thấy rất hài lòng. Muốn tiếp tục xem bọn hắn việc vui xuống dưới, sở dĩ La mới xuất. Hiện ở đây, nhắc nhở lấy quân, để hắn không muốn làm hư. Quân liền tiếp tục nói ra, ta sẽ hảo hảo sử dụng huyết nhục của ngươi cùng quyền hành. Đây cũng là vì cổ nhục thân, ta nghĩ, ngươi hẳn là rất chờ mong cổ có một bộ thân thể càng mạnh mẽ hơn a. La nhíu mày một cái, hắn nói ra, nếu như là vì cổ mà sử dụng, vậy ta không lời nào để nói, nhưng là ngươi phải biết, cổ hiện tại đã có tối sơ chi xà huyết nhục bản nguyên, đây là bản nguyên cấp bậc đồ vật, trừ phi giết chết cổ, không phải quản chi là đổi nhục thân, cái này huyết nhục bản nguyên yên nguyên tồn tại, lại thêm vào ta chiến tranh bản nguyên, lớn nhất khả năng chính là bạo tẩu. Không, là nhất định sẽ bạo tẩu, ta bản nguyên không phải tối sơ chi long, không cách nào cùng tối sơ chi xà huyết nhục bản nguyên tiến hành bất luận cái gì dung hợp cùng thôn phệ. Sẽ chỉ lẫn nhau tiêu diệt, bạo tẩu, sau đó. Chiến hỏa lĩnh vực xuất hiện, ngươi xác nhận biết rõ ngươi đang làm cái gì sao? Đương nhiên, ta xác định. Quân đi vào phòng thí nghiệm, mà La trầm mặc nửa ngày, cuối cùng không có đi vào, mà là trực tiếp rời đi. Mà đi tới trong phòng thí nghiệm, quân đầu tiên là tra xét một phen cổ tình huống, sau đó hắn mới đi tới một đoàn lưu động tại trong suốt dịch dinh dưỡng bên trong huyết nhục trước, hắn thì thào nói ra, ta đương nhiên xác nhận biết rõ ta đang làm cái gì, ta có thể không phải là vì đem huyết nhục của ngươi tăng thêm cho cổ, mà là vì đạt thành mục đích khác. Phù hợp nhất cổ nhục thân, cũng không cần cái gọi là cực hạn cường đại, mà là trưởng thành tính, cổ có siêu việt hơn xa hết thảy sinh linh, thánh vị. Tiên thiên ma thần trưởng thành tính, loại này trưởng thành tính là siêu cách, là không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể so sánh được, nhưng là bản chất của hắn đoán chừng là không cách nào thành tựu chung cực, điều này sẽ đưa đến hắn bản nguyên toàn bộ thức tỉnh lúc, sẽ chỉ hủy diệt, mà không cách nào cứu vớt, ta cùng Hạo Chỗ mong đợi cũng không. Phải cái gì đồng quy vu tận, sở dĩ cổ trạng thái mạnh nhất cùng lực lượng mạnh nhất nhất định phải đạt được cải biến. Ở quá khứ chuyển thế mấy trăm năm, ta đã sớm mượn dùng lúc trước trên chiến trường tất cả tri thức, tiến hành vô số tính toán, mô phỏng, khảo thí, thí nghiệm. Ta muốn vì cổ chế tạo nhục thân, đem đại biểu cho cái này đa nguyên vũ trụ hết thảy con đường bên ngoài lực lượng, đã không phải quá khứ từng có, cũng sẽ không ở tương lai xuất hiện, đoán chừng là chỉ có cổ mới có thể đạt thành con đường. Ngoại đạo. Chương 71, Tử vong hoặc là hy vọng. Quân từ cách ly trên chiến trường tử vong, đồng thời Từ Hạo sử dụng một loại nào đó kỳ lạ lực lượng, khiến cho hắn có thể luân hồi về sau, đến bây giờ đã mấy trăm năm thời gian, trong thời gian này mỗi lần tử vong về sau, cơ hồ là trong nháy mắt liền lại tới một lần mới sinh mệnh, ở giữa trì hoãn tuyệt sẽ không vượt qua một năm, sở dĩ quản chi là bảo thủ nhất đánh giá, quân cũng luân hồi đến rõ số lượng trăm lần nhiều, trên thực tế cái này luân hồi số lượng so cái này còn nhiều hơn trên gấp 10. Thậm chí là mấy chục lần. Tại vô số lần chết đi. Cùng tử vong khe hở bên trong, quân trước sau chưa từng dừng lại, hắn đang suy tư, đây chính là hắn lực lượng. Quân không có cổ cường đại, cũng không có Hạo gặp gỡ, chăm chú tới nói, hắn là một phàm nhân, nhưng hắn có lẽ là trong phàm nhân đặc thù nhất, cũng cường đại nhất một cái kia, mà lực lượng của hắn ngay tại ở suy nghĩ của hắn, trí tuệ của hắn, kiến thức của hắn. Mấy trăm năm nay trong thời gian, quân chỉnh hợp hắn tại cách ly bên trong chiến trường đạt được cơ hồ toàn bộ tri thức, đây có lẽ là từ vũ trụ khai tịch đến nay, trí tính sinh mệnh tại khoa học tầng diện cao cấp nhất kiến thức. Cái này cần nhờ vào chiến trường kia cách ly hình thức, không có nhận thiên đạo phản vệ cùng áp bách, cho nên mới khả năng để khoa học phát triển đến cấp độ này. Nhưng là tiếc nuối là, cho dù là sửa sang lại cách ly chiến trường toàn bộ tri thức, quân cũng không có từ bên trong tìm ra có thể đánh bại thánh vị tập đoàn. Cùng đứng tại thánh vị tập đoàn sau lưng cái đó thiên địa bóng ma, không có, từ khoa học con đường bên trên, quân không có tìm được bất luận cái gì khả thi biện pháp. Đây quả thực là nhất định, đa nguyên vũ trụ tại khai tịch ban đầu, cũng đã ngăn cách cái này thế giới liên quan tới khoa học con đường đỉnh thông đạo. Tất cả khoa học đỉnh điểm chỉ có thể đạt tới gần quy tắc tầng diện, mặc dù đây đã là phi thường to lớn mà lực lượng kinh khủng, là có thể phổ cập tất cả đại chúng lực lượng. Nhưng là nó đỉnh điểm cũng chỉ là tới gần thánh vị thần linh mà thôi, có lẽ có thể dựa vào tập chúng đến đánh bại một hai cái phổ thông thánh vị, nhưng là phổ thông thánh vị phía trên còn có cao giai thánh vị phía trên còn có tiên thiên thánh vị, thậm chí còn có hoàng, cùng càng đáng sợ đồ vật, khoa học. Lực lượng tại những này kinh khủng tồn tại trước mặt là như thế nhỏ bé. Sở dĩ quân cũng không có đem khoa học lực lượng làm hắn toàn bộ ý vào. Mặc dù khoa học lực lượng không đủ để đối kháng đây hết thảy địch nhân, nhưng là khoa học lực lượng vẫn là tốt nhất phụ trái dược tề, quân chân chính ác chủ bài cùng đánh bại đại địch chủ yếu nguồn suối. Cổ, quân đem dùng khoa học lực lượng phụ trái cổ, để cổ trưởng thành đến đủ để đánh bại tất cả địch nhân tình trạng, thẳng đến hoàn thành quân trong lòng tối chung cực mục tiêu. Khai thiên tích địa. Cái này không riêng gì quân đối Hạo lúc trước tin hẹn, càng là chính quân tưởng niệm. Tại mấy trăm năm nay trong luân hồi, quân chịu đủ thiên địa này, chịu đủ cái này thế giới đối nhân loại làm nhục. Trong lòng cao ngạo như hắn, mặc dù không nói, nhưng là cái nào đó quyết định đã sớm định ra. Hắn sẽ không như phàm nhân như thế la lên buồn cầu, cũng sẽ không như dũng giả như thế nghênh khó hô chiến, hắn là quân, hắn có quyết định của mình cùng hành động. Hắn muốn cùng cái này thế giới đến một phen hữu hảo đối thoại. Tại cái này thế giới đối nhân loại bóng ma bị bóc ra, bị nghiền ép, bị chú ý giết về sau, hắn sẽ đối với lấy nó thi thể hảo hảo lý luận một phen. Đây chính là quân. Chính là bởi vì muốn làm bực này sự nghiệp to lớn đại sự, sở dĩ cổ lực lượng mới là nhất định phải lại duy nhất. Quân tại lần này trong luân hồi tại gặp cổ, đồng thời xác nhận cổ lực lượng bản chất vẫn như cũ, như vậy hắn hành động liền triển khai như vậy, mà trong lúc này mặc dù ra rất nhiều khó khăn trắc trở, cũng có một chút sự tình vượt qua quân suy nghĩ cùng khống chế. Bất quá đến bây giờ lúc kết quả vẫn là tốt. Cổ thức tỉnh đến giai đoạn thứ hai, mặc dù còn không có phản bản hoàn nguyên đến cái kia đủ để hủy thiên diệt địa trình độ, nhưng là trình độ đối quân tới nói lại là vừa vặn, nếu là tiếp tục thức tỉnh, quân không có nắm chắc có thể cứu trở về cổ, vậy cũng chỉ có thể chờ đợi một lần luân hồi. Nếu là thức tỉnh trình độ quá thấp, quân lại không có cách nào hoàn thành hắn trong dự đoán cải tạo, loại này cải tạo là lấy cổ sinh mệnh bản chất làm cơ sở cải tạo, là quân dùng mấy trăm năm thời gian tính toán, khảo thí, cùng cuối cùng quyết định ra đến cải tạo, nhất định phải là cổ, chỉ có thể là cổ mới có thể gánh chịu cải tạo. Quân làm cổ thiết kế một đầu cái này thế giới từ khai thiên tích địa đến nay liền chưa hề có người đi qua con đường, một đầu có thể thẳng tới bầu trời con đường. Ngoại đạo. Ngoại đạo con đường này thiết kế, không đơn giản đến từ quân đối cách ly chiến trường tri thức thống hợp. Cùng mấy trăm năm nay ở giữa suy nghĩ, còn có đến từ thấp vĩ độ dẫn dắt. Đối với cái này, quân có thuộc về chính mình suy đoán, bất quá khám phá không nói toạc, hắn cũng sẽ không vì này hồ thêm suy đoán. Tạm thời cho rằng ngoại đạo con đường này chính là lấy hắn tự thân ý chí suy tư ra à, hôm nay Trương Hảo Hoán nói tới, liên quan tới đem đa nguyên vũ trụ ví von vì một cái siêu cấp ma pháp trận, tầng dưới chót quy tắc là địa phong thủy hỏa cùng lực lượng, hạch tâm quy tắc là tất cả bản nguyên ngưng tụ, lại hướng lên chính là các loại diễn sinh diễn hóa, chân chính. Trọng yếu là tầng dưới chót quy tắc cùng hạch tâm quy tắc. Những này quân đã sớm biết. Làm sinh tồn ở đa nguyên vũ trụ bên trong sinh mệnh, mặc kệ là phàm vật, vẫn là thu được thánh đạo thánh vị, lại hoặc là nắm trong tay bản nguyên, có thể danh xưng tiên thiên những cái kia tồn tại, bọn hắn toàn bộ đều không thể cùng đa nguyên vũ trụ so sánh, sở dĩ bọn hắn nhìn trộm cái này siêu cấp ma pháp trận lúc, chỉ có thể nhìn trộm đến nó vạn nhất không đến đồ vật, giống như người mù sờ voi đồng dạng. Chính là trong đó có kiệt xuất nhất người, cùng loại chiến tranh chỉ chủ la như thế. Có thể tập hợp đủ một cái lĩnh vực tất cả bản nguyên, trở thành lấy chủ làm xưng tồn tại. Nhưng là so với đa nguyên vũ trụ tới nói kỳ thật vẫn là không có ý nghĩa, mà lại đây đã là cực hạn, liền quân biết tin tức, là thiên phú có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, thành tựu của hắn vốn nên càng làm đầu hơn sùng chí cao, nhưng sự thật chính là, cũng không có, hắn đã bị khốn đốn ở đây không mấy ngàn tỷ năm, sở dĩ hắn muốn truy cầu đột phá, muốn từ hết thảy tranh trong lĩnh vực tìm tới đường ra. Bởi vì bất luận cái gì sinh mệnh, bất kể có hay không phàm vật, nó cực hạn tối đa cũng chính là khống chế một cái trong lĩnh vực tất cả bản nguyên, lại nhiều một tia khác cũng không thể. Làm không được, là làm không được bất luận cái gì khác sinh mệnh đều làm không được, thậm chí là đã là trong bọn họ tất cả mọi người đi được xa nhất, những người khác, quản chi là thần bí khó lường côn bằng đều không có tập hợp đủ thời gian không gian lĩnh vực tất cả bản nguyên, một bộ phận trọng yếu nhất thời gian không gian bản nguyên tại entropy chỗ. Mà entropy vì cái gì muốn mưu đồ công bằng, cũng chính bởi vì đồng dạng nguyên nhân, bọn hắn muốn trở thành la đồng dạng chủ, trở thành thời. Không chi chủ. Nếu như nói ngoại lệ, như vậy thế gian chỉ có thế giới thành tựu cái này ngoại lệ. Hắn đã trở thành chung cực. Nhưng hắn là chung cực. Liền mấy chữ này, đủ để cho thế gian hết thảy sinh linh tuyệt vọng. Quân thiết kế cổ con đường. Tuyệt đối không thể khốn đốn tại một cái lĩnh vực tất cả bản nguyên chủ trình độ, cái gọi là tối sơ chi long, tối sơ chi xà, quản chi là nó bản nguyên toàn bộ đều bị cổ thu hoạch đến, đồng thời còn có thể may mắn hấp thu cái này bản nguyên, còn đem nó dung hợp duy nhất, vậy cũng bất quá chỉ là khu khu sinh mệnh chi chủ thôi, cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ so, cùng tất cả thánh vị so sánh, thậm chí là cùng thiên địa phía sau bóng ma so sánh. Vẫn là không có ý nghĩa. Cái này không cách nào đạt thành quân mục tiêu cuối cùng nhất. Tất cả quân nhất định phải để cổ có thể siêu việt chủ trình độ, lấy không phải chung cực thân phận, hành xử chung cực quyền hành, cũng liền có thể lấy không hạn chế thu hoạch được cùng hấp thu hết thảy bản nguyên nguồn năng lượng, đem nó chuyển hóa làm cổ tự thân lực lượng, ách, cũng xác thực chính là lực lượng. Quân muốn cổ đi chính là như vậy một đầu con đường, tập thế gian hết thảy thành tựu tự thân, cuối cùng đạt thành thế gian này hết thảy vĩ lực đỉnh điểm. Chung cực. Nếu là khác bất luận cái gì sinh linh, quân cũng không thể như thế suy nghĩ, đây là một loại siêu việt kỳ tích cấp độ trở lên vọng tưởng, nhưng là cổ, chỉ có cổ, chỉ có cổ, quân là có niềm tin chắc chắn có thể để nó đạt thành cảnh giới, bởi vì hắn là cổ. Quân kế hoạch cải tạo là tập hợp hắn có kiến thức khoa học kỹ thuật, cộng thêm cổ bản thân đặc chất, sau đó chính là được từ thấp vĩ độ thần bí, cùng một loại nào đó từ nơi sâu xa đạt được linh cảm mà thành, cái gọi là ngoại đạo. Là chỉ cải tạo sau cổ, có thể hấp thu thế gian hết thảy quy tắc, quyền hành, bản nguyên, đem nó làm tư lương, làm năng lượng. Làm tự thân bản chất, sau đó sử dụng những này hấp thu đến đồ vật bắn ra lực lượng càng thêm cường đại. Quân từ cổ lực lượng trông được đến mánh khóe, chính diện cổ có được sức mạnh bùng lên, mà mặt trái cổ thì có được hấp thu đi vào lực lượng, đây chính là một chính một phụ, vừa vặn phù hợp quân đối ngoại đạo suy nghĩ. Ngoại đạo lực lượng, có thể hấp thu thế gian hết thảy, bao quát rời rạc năng lượng, bao quát vật chất, bao quát quy tắc, quyền hành, bản nguyên, hấp thu tiêu hóa về sau, hóa thành tự thân bản chất, cung cấp cho tự thân thuần túy lực lượng, sau đó thông qua cổ phương thức chiến đấu phát huy ra. Đây mới là quân mong muốn đạt thành mục đích. Quân đem La Huyết Nhục lấy cực kỳ cẩn thận tư thái lấy ra một chút xíu, loại này cẩn thận thái độ tại quân quá khứ bên trong cực kỳ hiếm thấy, mà cũng không phải do để quân không cẩn thận, dù sao đây chính là La Huyết Nhục, quản chi chỉ là ngay cả La Hóa Thân cũng không tính một cái ý niệm huyết nhục, vậy cũng đồng dạng mang theo chiến tranh chi chủ kinh khủng uy năng cùng quyền hành. Chiến hòa lĩnh vực. Đây là tập hợp đủ hết thảy liên quan tới tranh, chiến, chiến tranh các loại bản nguyên sau sinh ra kỳ tích. Quân phải dùng phần này huyết nhục đến làm cổ mới thân thể tầng dưới chót quy tắc một trong. Tại quân suy nghĩ bên trong, cổ mới thân thể sẽ lấy cùng loại đa nguyên vũ trụ phương thức đến tiến hành cấu thành, cũng tức cơ sở nhất tầng dưới chót quy tắc, diễn sinh ra hạch tâm tầng, đây chính là cổ mới thân thể bộ phận trọng yếu nhất, mà tầng dưới chót quy tắc rèn đúc bên trong, quân ý nghĩ là lấy tối sơ chi xà cùng tối sơ chi long bản nguyên làm hạch tâm, cái này cấu trúc sinh mệnh bản chất. Sau đó vì đạt thành ngoại đạo hấp thu công năng thì dựa vào la chiến tranh bản nguyên, chiến. Tranh bản nguyên bên trong vốn là chứa bộ phận cướp đoạt, tranh đấu, cạnh tranh, thậm chí là tiến hóa bản nguyên. Từ những này cung cấp lấy ngoại đạo đặc thù lực lượng, cũng tức từ bên ngoài cướp đoạt, hấp thu, sau đó tiến hóa tự thân. Lúc đầu tại quân nguyên bản suy nghĩ bên trong, ngoại trừ tối sơ chi long cùng tối sơ chi xà lực lượng là nhất định phải. Liên quan tới từ bên ngoài cướp đoạt bộ phận này hạch tâm, cũng không phải là chiến tranh chi chủ bản nguyên, bởi vì cái này quá cao cấp, bởi vì quá nguy hiểm, quản chi là quân có đầy đủ mưu đồ cùng trí tuệ, cũng có được cổ lực lượng hiệp trợ, hắn cũng không có lòng tin đem nó thu hoạch được. Nhưng là ai biết dưới cơ duyên xảo hợp, hắn cùng cổ một thế này trong luân hồi. Tại lúc đầu gặp nhau lúc liền gặp chiến tranh chi chủ La, đây vốn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, làm chiến tranh chi chủ La. Hắn lẽ ra không nên cùng phàm vật đợi cùng một chỗ, từ bất luận cái gì góc độ tới nói đều nên như thế, mà lại ngay cả gặp nhau bản thân cũng không biết cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình, thế gian này nhiều như vậy phàm vật, mà chiến tranh chi chủ cũng chỉ có một cái, vì cái gì, dựa vào cái gì, liền vừa lúc là quân cùng cổ gặp La. Quân cũng không có nghĩ sâu những này, như là đã gặp, La lực lượng liền nên để cho hắn sử dụng. Mà như thế thiết kế ra được cổ mới thân thể. Sau quân nguyên bản dự đoán còn muốn xuất sắc được nhiều, hiện tại yêu cầu duy nhất chính là cổ. Cổ làm gánh chịu cổ này mới thân thể linh hồn bản thân, hắn cần phụ tải tối sơ chi xà cùng tối sơ chi long bản nguyên phản phệ, đem cái này sinh mệnh bản nguyên hóa thành tự thân, chỉ có như thế, hắn mới có thể xem như còn sống, mới xem như sinh mệnh, mà cái này vẫn chưa hết kết, hắn đồng thời nhất định phải ứng đối chiến tranh khiêu chiến, kia là thế gian hết thảy chiến tranh, hết thảy tranh đấu, hết thảy cạnh tranh. Cướp đoạt, tiến hóa, vân vân định nghĩa bản thân khiêu chiến. Quân tin tưởng, cổ là nhất định có thể tiếp tục chống đỡ, bởi vì hắn là cổ. Ngay tại quân điều chỉnh thử dưới, đối La Huyết Nhục tiến hành các loại thao túng, sau đó đem nó cất đặt tại một cái đặc thù bồi dưỡng trong thùng, cái này bồi dưỡng trong thùng dịch dinh dưỡng cũng không phải phổ thông dịch dinh dưỡng, mà là đến từ Olaf cái này long tộc thánh vị huyết nhục diễn sinh vật. Mà La Huyết Nhục vừa rơi vào đến cái này bồi dưỡng vật chứa bên trong, lập tức liền từ cái này một chút xíu máu thịt bên trong bắn ra một cổ khó mà hình dung uy áp đến. Mặc dù lượng không lớn, nhưng là chất kỳ cao. Chỉ bất quá trực diện cái này uy áp người là quân, hắn không nhìn thẳng cái này uy áp, đồng thời còn có chút hăng hái nhìn xem cái này huyết nhục các loại biến hóa. Đây thật ra là thời khắc nguy hiểm nhất, nếu là chiến hỏa lĩnh vực muốn bộc phát, tại lúc này liền sẽ bạo phát đi ra. Vậy cái này coi như không phải chỉ là uy áp cái gì, đây. Là có thể quét sạch toàn bộ hồng hoang đại lục hạo kiếp tính hủy diệt. Bất quá quân dám khẳng định, nơi này chiến hỏa lĩnh vực sẽ không bộc phát, bởi vì chiến tranh chi chủ ngay ở chỗ này, lúc trước hắn mặc dù là lấy chiến hỏa lĩnh vực đến uy hiếp quân, nhưng kỳ thật trong lời của hắn đã thầm thừa nhận quân có thể dùng huyết nhục của hắn đến cứu vớt cổ. chỉ là La lo lắng cũng không phải là chính mình huyết nhục bị người sử dụng, mà là lo lắng quân phải chăng có sử dụng nó huyết nhục tri thức tiêu chuẩn, không phải sơ ý một chút cổ nhưng là không còn, cái kia La. Lớn nhất việc vui nguồn suối cũng liền không có. Hiện tại liền đợi đến phần này huyết nhục trưởng thành đến hoàn mỹ trạng thái, sau đó đối cổ điều chỉnh thử liền có thể bắt đầu. Quân trong mắt phát ra quang mang, kia là đối cổ tương lai mong đợi quang mang, cũng là đối với hắn mục tiêu cuối cùng nhất tiến thêm một bước quang mang. Chỉ là quân không có nghĩ qua một cái độ khả thi. Như hắn cho là cổ, cũng không phải là cổ, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Mà liền tại quân tiến hành một loại nào đó điên cuồng thí nghiệm, xung quanh nhân viên riêng phận mình tiến vào an tường xa vào, La thì nghĩ đến khác đa nguyên vũ trụ tồn tại mà hưng phấn muốn điên. Còn có Phúc Mang nhóm thì tại khoác lác đánh cái rắm bên trong thức đêm tu tiên lúc, tại cách bọn họ xa xôi bên ngoài một mảnh khác phong bế đảo hoang trong đám, một mảnh hoang mạc hình đảo hoang bên trên, Viu cầm trong tay chiến cung không ngừng hướng ra phía ngoài xạ kích, mỗi một bắn tên mất đều mang sáng chói ma pháp linh quang, âm thanh xé gió triệt không ngừng, mỗi một phát uy lực đều đủ để khai sơn phá nhạc. Mà địch nhân của bọn hắn là một loại cái bóng, từ trong bóng tối hiển hiện, hóa thành các loại dữ tợn kinh khủng quái vật. Tại trong bóng tối công kích, kéo đi tất cả sinh linh, khi mọi người lại lần nữa tìm tới cái kia bị kéo đi người lúc. Nhìn thấy cũng chỉ có một lớp da, trong đó bộ huyết nhục đã biến mất hầu như không còn. Viu dẫn theo hắn tinh linh tộc các bình dân, chỉ có chút ít tinh linh quân nhân, cùng số lượng càng ít được nhiều tinh linh siêu phàm giả, muốn bảo hộ số lượng là nó vạn lần tinh linh bình dân, cái này căn bản liền làm không được. Từ Viu dẫn đầu những này tinh linh bình dân tại giả ngoại hạ trại, toàn bộ thế giới liền đang không ngừng biến hóa bên trong, Viu tận mắt thấy xung quanh đại địa biến mất tại hắc ám tại trong sương mù dày đặc, sau đó lại tại trong sương mù dày đặc kéo dài ra đại đạo, dọc theo Viu không cách nào nhìn thấy phương xa. Cùng lúc đó, tại Viu cùng hắn lĩnh dân nhóm chỗ mảnh này đảo hoang bên trên, thì bắt đầu xuất hiện những cái kia cái bóng đồng dạng đồ vật. Những cái bóng này cơ hồ là giết không chết, sở dĩ là cơ hồ, là bởi vì ngoại trừ Viu đánh trúng cái bóng bên ngoài, còn lại siêu phàm giả nhóm vô luận dùng biện pháp gì đều không cách nào giết chết bất luận cái gì một cái bóng, mà những cái bóng này lại có thể từ bất luận cái gì trong bóng tối kéo dài ra, kéo đi bất cứ người nào, chỉ cần cái này người bị kéo vào đến trong bóng tối, ngay cả một giây đều không cần, cái này người liền sẽ bị hút thành một miếng da. Vì thế, ngắn ngủi mấy tiếng bên trong, Viu liền đã tổn thất hơn 100 tên quân nhân cùng siêu phàm giả, mà chết đi lĩnh dân càng là nhiều đến hơn vạn. Mặc dù Viu rất cường đại, những cái bóng này chăm chú tới nói nhiều nhất chỉ có cấp một siêu phàm giả lực lượng cùng tốc độ, nếu là buông tay ra để chiến đấu, những cái bóng này chính là có hàng trăm triệu cũng bó tay, Viu một cái địa đồ pháo liền có thể thanh không bọn chúng. Nhưng là rất đáng tiếc, tại Viu xung quanh chính là hắn lĩnh dân, là muốn hắn bảo hộ tinh linh tộc các bình dân, hắn cũng không có biện pháp tướng lĩnh dân cùng địch nhân cùng một chỗ đánh giết. Mà hắn mặc dù cường đại, lại chỉ có một người. Không cách nào bảo hộ nơi này đến ngàn vạn mà tính tinh linh dân chúng. Viu từ những này bóng ma chiến đấu bên trong có thể phát giác ra được, những này bóng ma sợ ánh sáng, quang minh là bọn chúng trí mạng khắc tinh, nhưng là bầu trời không ánh sáng, mặc dù không tính là hoàn toàn triệt để đen nhánh, nhưng là nồng đậm sương mù cản trở cơ hồ tất cả ánh sáng, vô luận là mặt trời vẫn là mặt trăng, toàn bộ thế giới đều lâm vào tại một mảnh trong mờ tối, không có bất kỳ cái gì ánh sáng tự phát có thể tổn thương những này bóng ma. Mà cái này tinh linh tộc bình dân trong bộ đội cũng không đủ thiết bị chiếu sáng. Dù liều không đủ, nhiên liệu không đủ, sáng ngời ma pháp cũng không đủ, Viu không thể không trong chiến đấu không ngừng hô quát đám người hướng sáng ngời chỗ tập hợp, để dân chúng lấy đống lửa, lấy bó đuốc, hay là lấy sáng ngời tương tự ma pháp làm trung tâm tiến hành tụ tập, mà hắn thì dẫn đầu am hiểu ngọn lửa, am hiểu sáng ngời ma pháp sư tiến hành tuần tra bảo hộ, đồng thời, còn lại siêu phàm giả cùng binh sĩ thì mang theo đại lượng bó đuốc, tại xung quanh âm trầm trong rừng chặt cây vật. Liệu gỗ, càng nhiều, đầy đủ vật liệu gỗ. An bài như vậy xác thực giảm bớt nhân viên thương vong. Đồng thời siêu phàm giả nhóm liên tục không ngừng thu hoạch lấy vật liệu gỗ. Chỉ là cái này chung quy là kế tạm thời, xung quanh vật liệu gỗ sẽ có hao hết thời điểm, đến lúc đó siêu phàm giả nhóm cần phải đi hướng chỗ xa hơn thu hoạch vật liệu gỗ. Đôi này siêu phàm giả nhóm tới nói cũng là một kiện cực chuyện nguy hiểm, cùng lúc đó, dân chúng cũng không phải chỉ dựa vào lửa liền có thể sống sót, bọn hắn cần đồ ăn, cần đạm nước, ngoài ra, giấc ngủ nghỉ ngơi, y dược, cùng sĩ khí các loại đều là không thể bền bỉ sự tình. Viu nhất định phải tìm tới đánh bại những này bóng ma biện pháp. Hay là thoát đi những này bóng ma biện pháp. Vì thế, Viu điều động mười mấy con trinh sát tiểu đội đi mảnh này đảo hoang chỗ sâu cùng xung quanh điều tra, đến cuối cùng chỉ có năm con tiểu đội trở về, còn lại tiểu đội đã biến mất tại hắc ám cùng trong sương mù dày đặc. Theo cái này năm con trinh sát tiểu đội báo cáo, tại cái này đảo hoang xung quanh có vài chục con đường thông hướng nồng vụ chỗ sâu, về phần cuối cùng có cái gì bọn hắn cũng không biết, bọn hắn cũng không có đạp vào những cái kia con đường, về phần cái này đảo hoang trung. Tầm có cái gì? Cái này năm con sống sót trinh sát tiểu đội toàn bộ đều là đi hướng biên giới điều tra. Đi hướng đảo hoang trung tâm điều tra tất cả tiểu đội toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Viu đối với thấp vĩ độ tin tức biết được đến vô cùng ít, đây là cho dù thời đại trước di tộc cũng hiểu biết không nhiều cực bí ẩn tin tức, Viu chỉ là từ thời đại trước trong thư tịch thấy được thiểu thiểu miêu tả, tỉ như thấp vĩ độ bên trong kinh khủng, càng là biết được được nhiều, càng là sẽ sa vào đến càng khủng bố hơn hoàn cảnh bên trong, còn có chính là thấp vĩ độ bên trong kinh khủng cũng không giảng cứu logic cùng cơ sở quy tắc các loại, ngoài ra, thấp vĩ độ cụ thể thế. Nào! Thấp vĩ độ cụ thể có gì có thể sợ toàn bộ cũng không từng đề cập. Sở dĩ Riêu cũng không biết, cái này đảo hoang bên trên bóng ma đến cùng ứng đối ra sao, cùng phải chăng muốn đạp vào đảo hoang xung quanh khác con đường. Đây hết thảy đối Riêu tới nói đều là khiêu chiến, hắn có lẽ có thể nếm thử phá giải cái này đảo hoang bên trên bóng ma bí mật, đem gốc rễ chỗ, dạng này các tộc nhân của hắn đến bớt ở chỗ này là an toàn, lại hoặc là thừa dịp còn có đầy đủ thiêu đốt cùng ngọn lửa. Dẫn đầu tộc nhân rời đi tòa này đảo hoang, đi hướng cái kia mấy chục con đường trong đó một đầu. Tóm lại cũng là cực vận khí thôi, ai cũng không biết tại cuối đường phải chăng còn sẽ có càng khủng bố hơn tai nạn tồn tại. Viu đại nhân, xin sớm làm quyết định, dân chúng đã phi thường kinh hoảng, mặc dù bọn hắn tại đống lửa cùng bó đuốc bên trong còn miễn cưỡng xem như an toàn, nhưng là bọn hắn không có khả năng không nhúc nhích, bọn hắn cần đồ ăn, cần đạm nước, cần giấc ngủ. Thế nhưng là những này hiện tại cũng không cách nào thỏa mãn. An Siêu nói với Viu. An Siêu là cùng theo Viu thần thuộc, chính là linh vị cấp cường giả, tại đối mặt bóng ma đột kích lúc, hắn cũng phát huy tác dụng rất lớn. Lúc này hắn thần sắc tràn đầy mỏi mệt, hắn nói với Viu, vô luận như thế nào, lựa chọn một con đường đi, hoặc là chính là từ đại nhân ngươi tự mình dẫn đội, ta đi theo đại nhân cùng một chỗ thăm dò cái này đảo hoang trung ương. Hoặc là chính là lựa chọn một đầu đại đạo đi ra ngoài, chúng ta rời đi tòa này đảo hoang, đại nhân, lúc này thế nhưng là không quả quyết không được a. Viu gật gật đầu, nhìn lại tinh linh dân chúng đội ngũ, hắn liền đối An Siêu nói, lúc này xác thực không thể không quả quyết. Vậy chúng ta liền rời đi tòa này đảo hoang đi, chúng ta đạp vào đại đạo đi hướng khu vực khác. Chuẩn bị sẵn sàng, An Siêu một hồi ngươi bảo hộ dân chúng tiến hành rút lui. Ta lưu thủ ở phía sau ngăn cản những cái kia bóng ma, ta có một loại trực giác, những này bóng ma chỉ là đang chơi, chỉ cần chúng ta bộc lộ ra muốn rời khỏi nơi này dự định, bọn chúng liền sẽ thật sự bắt đầu phát động công kích, bọn chúng muốn đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này, ta có thể cảm giác được. An Siêu lập tức lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu đốt lên thuộc hạ binh sĩ cùng siêu phàm giả, đồng thời bắt đầu đối dân chúng tiến hành tổ chức, rất nhanh, quân tiên phong lấy An Siêu làm tiền phong, bắt đầu dẫn đầu dân chúng. Giờ bó đuốc, nghĩ đến đảo hoang biên giới mà đi, Viu lựa chọn đại đạo vừa lúc là hướng về quân cổ chỗ thành thị phương hướng mà đi, bất quá không có không môn, bọn hắn khoảng cách cái kia thành thị liền cực kỳ xa vời, đi hướng cái phương hướng này cũng bất quá chỉ là một cái tưởng niệm mà thôi. Giống như đây, đội ngũ khổng lồ rốt cục lại một lần nữa bắt đầu di động, chỉ là theo cái đội ngũ này di động, những cái kia bóng ma nhóm xuất hiện đến liền càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít tại xung quanh hiển hiện. Chỉ là giới hạn trong ánh lửa mà không dám xung kích đội ngũ. Chỉ là dân chúng số lượng nhiều lắm, không có khả năng tất cả mọi người thời khắc cẩn thận trốn ở trong ngọn lửa, cái này đội ngũ thật dài thỉnh thoảng liền có người bị bóng ma bao lấy, sau đó tại còn lại người nhìn bên trong, phát ra rú thảm, bị những này bóng ma kéo vào đến trong bóng tối, ngay sau đó từ trong bóng tối truyền đến để người rùng mình mút vào âm thanh, lại sau đó. Cái này người liền biến mất không thấy. Chuyện như vậy thỉnh thoảng xuất hiện, mang đến hậu quả chính là toàn bộ đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng dao động, nếu là cái này dao động không xử lý tốt. Tiếp xuống chính là rối loạn, mà một khi rối loạn bộc phát, dân chúng bắt đầu lẫn nhau chà đạp, tranh nhau chen lấn hướng về phía trước chạy trốn, hoặc là mất trí hướng về chung quanh chạy trốn, nó kết quả đem là có tính chất hủy diệt, người nơi này chỉ sợ ngay cả một phần mười cũng không sống nổi. Loại này trước mắt, View trực tiếp bay lên giữa không trung, sau đó giữa không trung bên trên hướng về đội ngũ hai bên không ngừng bắn ra tiễn mất, mỗi một bắn tên mất đều tại tiếp xúc mặt đất lúc đều bạo phát kịch liệt vô cùng bạo tạc, quang cùng lửa trong khoảng thời gian ngắn đem chung quanh chiếu sáng. Kể từ đó liền xua đuổi cùng hủy diệt rất nhiều bóng ma, mà cái này sáng ngời cùng bạo tạc cũng đánh thức sắp lâm vào rối loạn dân chúng, bọn hắn mặc dù lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng là cũng không dám ở thời điểm này làm ra cái gì không khôn ngoan cử động, mà còn lại tinh linh quân nhân cùng siêu phạm giả nhóm cũng lấy lại tinh thần đến, ngay tại An Siêu mệnh lệnh dưới bắt đầu tiến hành đàn áp cùng duy trì trật tự, cuối cùng là để tình huống không tiếp tục làm ác hóa. Ở sau đó vài giờ bôn ba bên trong, yên nguyên thỉnh thoảng đều sẽ có dân chúng bị hắc ám nuốt mất, bất quá trên đại thể còn lại người hay là giữ vững bình tĩnh. Hoặc là nói đã bắt đầu chết lặng, bọn hắn hai mắt vô thần máy móc nết tốt đi, hướng về phía trước không ngừng tiến lên. Ngay tại cái đội ngũ này quân tiên phong tiếp cận đảo hoang biên giới lúc, đột nhiên, từ xung quanh trong bóng tối không ngừng truyền đến thanh âm. Đó cũng không phải cái gì dữ tợn thanh âm đáng sợ, mà là tinh linh ngữ phát ra thanh âm. Dân chúng bên trong rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi, bởi vì bọn hắn từ đó nghe được thân nhân mình thanh âm, hay là phụ mẫu, hay là huynh đệ tỷ muội, hay là vợ con cái. Những âm thanh này càng ngày càng tấp nập, càng về sau, mọi người thậm chí tại trong bóng tối thấy được bọn hắn thân nhân thân ảnh. Bọn hắn tại chào hỏi chỗ có người tiến vào trong bóng tối cùng bọn hắn đoàn tụ. Quả thật có tinh linh bình dân bị những âm thanh này cùng thân ảnh làm cho mê hoặc, bọn hắn chủ động thoát ly đại đội ngũ hướng về hắc ám mà đi, sau đó cứ thế biến mất không thấy, ở trong đó thậm chí bao gồm tinh linh binh sĩ cùng tinh linh siêu phàm giả. Khi Riêu bảo vệ lấy cuối cùng một nhóm bình dân đạp vào đại đạo, xác nhận tại đại đạo trong bóng tối cũng không có những cái kia bóng ma quái vật tồn tại lúc, tất cả tinh linh, bao quát Riêu đều đã là thể xác tinh thần đều mệt, mà đến một bước này. Toàn bộ tinh linh bình dân số lượng đã thiếu đi một phần mười còn nhiều, đến trăm vạn tinh linh biến mất tại mảnh này đảo hoang trong bóng tối, mà từ tất cả mọi người tầm mắt bên trong nhìn lại, mảnh này đảo hoang hắc ám yên tĩnh im ắng. Lại phản phất có một cái cực kỳ khủng bố quái vật ẩn núp một loại trong đó, nó dễ như trở bàn tay cắn nuốt hết đến trăm vạn mà tính tinh linh. Sau đó lại là một phen bận rộn, thắp sáng mang theo vật liệu gỗ, bố trí dân chúng điểm an trí, xuất ra đồ ăn cùng đạm trình độ phát, còn có tiến hành lại một lần nữa số lượng thống kê vân vân. View một bên bận rộn những này. Một bên nhìn xem đại đạo cuối nồng vụ. Hắn không biết tại trước đó mới vừa tới ngọn nguồn có cái gì chờ đợi hắn cùng tộc nhân của hắn. Có lẽ là tử vong. Lại có lẽ là hy vọng. Chương 72, run rồi A Quân. Nói thật, xem bọn hắn cái dạng này, ta thật sự cảm thấy hảo hảo cười a. Một cái phút mang mặt ủ mày châu nói ra, nét mặt của hắn, thần thái, lời nói. Đây hết thảy đều cùng cái gọi là hảo hảo cười không hề có một chút quan hệ. Tại phúc mang nhóm xem ra, ánh nắng tươi sáng trên thảo nguyên, một đống tinh linh tộc siêu phàm giả, tăng thêm một đống thiên sứ tộc siêu phàm giả, bọn hắn toàn bộ đều đầu đầy mồ hôi lạnh có chút xoay người di chuyển về phía trước, một bộ hành tẩu tại địa lôi trong vùng gỡ mình dáng vẻ, hình tượng này kỳ thật cực kỳ buồn cười. Nhưng là đang nhìn bức tranh này mặt kéo dài chí ít sau mấy tiếng. Quản chi là phúc mang nhóm cũng chỉ sẽ ngáp một cái, sau đó tại một nhóm người này xung quanh đi tới đi lui, nhìn xem cảnh sắc phía xa loại hình. Đây là phúc mang nhóm ánh mắt. Mà tại tinh linh tộc siêu phàm cùng thiên sứ tộc siêu phàm nhóm trong tầm mắt, bọn hắn nhìn thấy thì là âm trầm vô cùng vùng bỏ hoang, căn bản không có cái gọi là bãi cỏ, xung quanh toàn bộ đều là các loại hình thù kỳ quái cự nham loại hình, những này cự nham hình dạng chỉ là nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy phi thường không thoải mái. Đã phản phất là sinh vật hình người, lại phản phất là động vật, lại hoặc là những cái kia không nói được, dường như chỉ có trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật kinh khủng. Mà lại, bọn hắn cảm thấy những này nham thạch tựa hồ là sống, mỗi một cái nhìn thấy những này nham thạch người đều sẽ có loại cảm giác này, những vật này là sống, mặc dù từ bất luận cái gì góc độ tới nói xác thực đều là nham thạch, nhưng nhìn đến bọn chúng người lại đều sẽ cảm thấy những này là vật sống, bọn chúng đang dùng vô cùng kinh khủng, không cách nào hình dung ánh mắt nhìn tất cả sinh vật. Đây là một con đảo hoang dò xét đội. Hoặc là nói là mấy chục cái đảo hoang dò xét đội trong đó một con. Tại mấy ngày di chuyển về sau, đội ngũ đi tới đại đạo cuối cùng, một tòa khác đảo hoang lối vào, bất quá đội ngũ cũng không có lỗ mãng bước vào trong đó. Dựa theo phỏng đoán, mỗi một tòa đảo hoang có lẽ đều có thấp vĩ độ tai nạn cùng uy hiếp tồn tại, sở dĩ nhất định phải điều tra rõ ràng phải chăng có tai nạn nguy hiểm, những này tai nạn nguy hiểm đến cùng là cái gì, có cái gì lẫn tránh pháp, có cái gì giải quyết pháp loại hình, toàn bộ đều điều tra rõ ràng về sau, quân mới có thể mang theo đội ngũ tiến vào bên trong. Sở dĩ tất cả tiến vào đảo hoang dò xét đội ngũ đều là từ Phúc Man cùng siêu phàm giả tạo thành, Phúc Man phụ trách bảo hộ siêu phàm giả, mà chân chính điều tra nhân viên thì đều là siêu phàm giả. Bởi vì Phúc Man bản thân liền có thể miễn dịch hết thảy thấp vĩ độ ảnh hưởng, kết quả ngược lại là bọn hắn tiến vào bên trong về sau, hết sức chăm chú đi dạo một vòng, thuận tiện còn có thể ăn hết một chút thấp vĩ độ tai nạn hạo kiếp, sau đó hồi báo hết thảy bình thường, không có vấn đề gì cả. Kết quả là đại bộ đội tiến vào bên trong. Lúc này, Phúc Mang nhóm liền thấy siêu phàm giả đội ngũ trước nhất một người. Một mặt sợ hãi nhìn phía trước mấy gốc cây mộc, cái này người lập tức phất tay để sau lưng đám người đồng thời dừng bước, mà hắn thì giơ lên trong tay ma trượng đối hướng về phía cái này mấy gốc cây mộc, ma trượng bên trên có ma lực ngưng tụ, lập tức liền muốn bắn ra ma pháp tới. Tại những này siêu phàm giả trong mắt, cái này mấy gốc cây mộc toàn bộ đều là dữ tợn kinh khủng nham thạch. Đáng sợ nhất là, những này kinh khủng nham thạch phản phất tại nhúc nhích, ngay tại từ nham thạch chuyển biến làm chất thịt, cái này càng lộ ra dữ tợn kinh khủng, khiến cho những này siêu phàm giả nhóm toàn thân nổi da gà đều xông ra. Loại này kinh khủng đã là siêu phàm loại hình, cũng tức chỉ là nhìn xem nham thạch liền sẽ cảm giác được kinh khủng, loại này kinh khủng nơi phát ra không biết. Thế nhưng là ngay tại ma trượng phát ra ma pháp trước, Phúc Mang nhóm liền cao giọng hô hô lên. Mấy cái Phúc Mang càng là chạy hướng về phía những cái kia hình thù kỳ quái kinh khủng nham thạch, thấy những này siêu phàm giả nhóm sửng sốt một chút, sau đó bọn hắn liền thấy không thể tưởng tượng, thậm chí là kinh khủng vặn vẹo một màn, cái này khiến bọn hắn tam quan thật là trực tiếp vỡ nát. Bọn hắn liền thấy những này Phúc Mang một mặt hưng phấn đi tới những này nham thạch trước. Sau đó đem nham thạch đầu A, cánh tay A, hoặc là khác một chút quái đản khí quan A ra kéo xuống, sau đó trực tiếp há mồm bắt đầu gặm ăn, mà những này thoạt nhìn là nham thạch đồ vật, mỗi lần bị gặm ăn, lập tức hóa thành các loại thịt nhão, mũ dịch, côn trùng, vặn vẹo khí quan các loại đồ vật, thét chói tai vang lên, gào thét, công kích tới, nhưng là đối Phúc Mang không dùng được, trực tiếp bị Phúc Mang cho nuốt sống tiến vào trong miệng, Phúc Mang nhắm trong mồm còn chảy ra các loại nhan sắc mũ dịch cùng thịt nhão mảnh vỡ, mà bọn hắn lại dường như ăn đến dáng vẻ rất vui vẻ. Quẹ! Siêu phàm giả nhóm liên tiếp phiến nôn mửa âm thanh. Bọn hắn đều dùng một loại nhìn xem tuyệt thế thần nhân, hoặc là tuyệt thế bệnh tâm thần ánh mắt đối hướng về phía Phúc Man nhóm, mà Phúc Man nhóm không chút nào để ý, tụ ở cùng nhau đối cái kia mấy khối nham thạch vui chơi giải trí, một loại thảm không nỡ nhìn tình cảnh xuất hiện. Mà tại Phúc Man nhóm chân thực tầm mắt bên trong, bọn hắn thấy được mấy cây quả dại cây, Phúc Man nhóm sợ cái gì đâu, đối quả dại mảnh chuyển vận, đừng nói. Hương vị cũng thực không tồi, chua chua ngọt ngào nước còn nhiều. Tóm lại, tình cảnh như vậy phát sinh ở từng cái đội trinh sát bên trong, cái này khiến những này đội trinh sát siêu phàm giả nhóm tinh thần đã đạt đến muốn bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đại bộ phận tổn thương đến từ đồng đội. Phúc Mang nhóm, dùng câu thông tục tới nói, bọn hắn sang giá trị vốn đang có một chút sức chống cự, nhưng là đồng đội đâm lưng dẫn đến bọn hắn sang giá trị sắp thanh không, không sai biệt lắm chính là như vậy. Đợi cho cái này mấy chục con trinh sát tiểu đội trở về trên đại đạo doanh địa lúc, sắc mặt của bọn hắn phát xanh trắng bệch, hai mắt vô thần, bước chân bất lực, riêng phần mình trong mồm đều đang thì thào lẩm bẩm cái gì ăn xúc tu, miệng đầy thịt nhão, mũ dịch cũng bay bắn ra thanh âm đàm thoại, tại đem riêng phần mình báo cáo giao cho người phụ trách về sau. Những này trinh sát tiểu đội thành viên toàn bộ không nói một lời chui vào riêng phần mình trong doanh phòng, ai cũng không biết bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì đi. Các ngươi đều là ma quỷ sao? Trương Hảo Hoán giác cuốn họng gào thét, hôm nay xuất phát đi nhiệm vụ trinh sát Phúc Mang liền đứng ở trước mặt hắn, từng cái biểu hiện được cùng bé ngoan, mà Trương Hảo Hoán nơi nào không biết diện mục thật của bọn hắn a, cho nên trực tiếp quát ầm lên, các ngươi có thể không nhìn thấp vĩ độ hết thảy ảnh hưởng, thế nhưng là trừ bọn ngươi ra bên ngoài người không được a, các ngươi thật phát hiện món gì ăn ngon. Muốn ăn ngay tại bên cạnh trốn tránh ăn, đừng cho người nhìn thấy. Không phải bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Người bình thường xem lại các ngươi tướng ăn, trực tiếp liền hù chết tốt a. Thần Dương bụng mặt, hắn lôi kéo một chút Trương Hảo Hoáng, thấp giọng nói, tránh bên cạnh ăn không phải càng đáng sợ sao? Ngươi ngay mặt ăn, nhiều nhất là rung động người bên ngoài, nếu là trốn đến bên cạnh ăn, chính ngươi suy nghĩ một chút, người bên ngoài nhìn thấy Phúc Man nhóm xì xào bàn tán, sau đó một đống người trốn đến chỗ tối tăm, người bên ngoài khẳng định hiếu kỳ bọn hắn muốn làm gì à, đi cùng. Liền thấy một đống Phúc Man ngồi xổm ở cùng một chỗ, cầm một đống thịt nhão à, xúc tu à, côn trùng à cái gì vui vẻ ăn, nhìn người tới, xoay mặt cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy nùng huyết. Trong mồm còn có còn tải thét lên thịt nhão, loại tình huống này mới là thật sẽ trực tiếp bị hù chết a. Trương Hảo Hoáng sắc mặt cứng đờ, hắn liền về nhìn Phúc Man nhóm, Phúc Man nhóm riêng phần mình đều là mặt lộ vẻ cười hắc hắc cho, xem xét nụ cười của bọn hắn, Trương Hảo Hoáng lập tức liền biết rõ bọn hắn dự định làm gì, đây rõ ràng là nhận lấy Thần Dương dẫn dắt, dự định thật như vậy đi làm một lần. Vậy cái này liền thật có thể sẽ hù chết người a. Trương Hảo Hoáng lập tức tức giận đến đầy gân xanh trên trán, hắn gầm nhẹ nói, các ngươi muốn chết phải không? Ta hiện tại liền có thể thành toàn các ngươi. Phúc Man nhóm lập tức toàn bộ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, gần như đồng thời có chút vểnh lên miệng, 45 độ nhìn xéo bầu trời, đồng thời thổi nhẹ giọng tiểu khúc, mà Trương Hảo Hoáng nhìn thấy bọn hắn cái bộ dáng này, lửa giận giá trị trực tiếp phá trần, liền cúi xuống mặt, âm trầm nói, giết các ngươi a, hiện tại lập tức trên ngựa. Thật sự là kinh điển lời kịch tái hiện a. Đúng a. Giống như tại gửi lời chào mình trước kia đồng dạng. Ta suy nghĩ, đây không phải gửi lời chào a, hắn chính là mình tốt a. Tại cách đó không xa, khác Phúc Man nhóm đều tại khoái hoặc ăn dưa thêm xem kịch Trương Hảo Hoáng huấn giới những cái kia làm nhiệm vụ Phúc Man, nhìn xem Phúc Man nhóm phản ứng, Trương Hảo Hoáng nổi giận, cái này thật sự là ăn với cơm cực kỳ. Những này Phúc Man nhóm bên trong thậm chí có người lấy ra hạt dưa đậu phộng bắt đầu đập lên, mà lại bọn hắn tiếng nói càng lúc càng lớn, hoàn toàn không sợ xa xa Trương Hảo Hoáng nghe được. Trương Hảo Hoáng xung quanh người đột nhiên hoảng hốt nghe được một tiếng ba tiếng vang. Liền như là thứ gì căng đứt, sau đó bọn hắn liền thấy Trương Hảo Hoáng giữ tợn cười, từ phía sau móc ra một đống lớn cùng loại vai khiên đạn đạo loại hình đồ vật, kêu to muốn cùng Phúc Man nhóm đồng quy vu tận. Nháo kịch sao? Tại một tòa trên nhà cao tầng, Ramin tại tầng cao nhất nhìn xuống đi. Đây cũng là một khung loại cực lớn phương tiện giao thông biến hình mà thành phòng ốc, chuyên cung cấp thiên sứ tộc các cao tầng ở lại, Ramin chiếm cứ tầng cao nhất nguyên một tầng không gian, bên trong cả gian phòng mặc dù không có cái gì vật phẩm trang sức, nhưng là khác công năng cái gì cần có đều có. Thời điểm này Ramin bên cạnh liền có mấy tên thiên sứ tộc thị nữ ngay tại vì đó quét dọn phòng ốc, còn có một thị nữ ngay tại vì đó điều phối đồ uống. Ramin cầm lấy một chén đồ uống uống một ngụm, nhìn phía dưới Phúc Man cùng Trương Hảo Hoáng bọn hắn, hắn liền khẽ gật đầu nói, một trận nháo kịch, nhưng là Phúc Man dùng rất tốt, nghe nói Phúc Man loại sinh vật này, ở thời đại trước liền đã có, tự hồ là thuộc về người nhân tạo cái chủng loại kia tạo vật, bọn hắn bất tử bất diệt, nhưng toàn bộ đều là phàm nhân, cái này cũng chưa tính, bây giờ mới biết bọn hắn lại có thể miễn dịch thấp vĩ độ ăn mòn. Chức năng này liền quá cường đại. Thật muốn làm mấy cái Phúc Man đến trở thành ta đồ vật a. Bên cạnh mấy tên thiên sứ tộc phó quan nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều cũng không nói đến cái gì ý kiến. Phản đối đến, bởi vì theo bọn hắn nghĩ Phúc Man xác thực chính là như vậy dùng tốt công cụ. Ách, người. Tóm lại, tại biết rõ Phúc Man nhóm có lẽ đều là thuộc về bị tạo vật, là cùng loại người nhân tạo. Hay là công cụ đồng dạng sinh mệnh về sau, bọn hắn đối Phúc Man kỳ thật cũng có một loại dùng rất tốt cảm giác, bất tử bất diệt, còn miễn dịch nguyền rủa, miễn dịch thấp vĩ độ ăn mòn, dạng này công cụ có thể nói là trân quý phẩm a, bất quá đáng tiếc là, Phúc Man tạo vật chủ đã sớm đã biến mất không thấy, mà những này Phúc Man nhìn cũng đã là nhận chủ, bọn hắn muốn cũng không cách nào muốn. Lúc này, một thiên sứ tộc phó quan liền nói với Ramin, đại nhân, không biết thánh đạo hấp thu tình huống như thế nào. Có thể đối đại nhân có cái gì ảnh hưởng? Ramin liền lộ ra mỉm cười đến nói, dựa theo quân nói tới hấp thu pháp, ta xác thực đem cái này thánh đạo bị hấp thu tới tâm linh của ta chi hải bên trong, trước mắt đang dùng biển tâm linh đến chậm rãi đem nó mài nhỏ, lại về sau mới đến tiêu hóa khâu, mặc dù trong quá trình này, thực lực của ta sẽ bị trên phạm vi lớn áp chế, ánh sáng tâm linh cũng vô pháp vận dụng, nhưng là mỗi một ngày ta đều có thể khôi phục một tia một sợi không nói. mà lại mỗi một ngày ta đều tại hấp thu thánh đạo chất dinh dưỡng trưởng thành, đây là đối bản chất trưởng thành, đối đầu hạng trưởng thành, ta có cảm giác, chờ những này thánh đạo hoàn toàn hấp thu xong tất, ta liền là chân chính lâm thánh, mặc dù chỉ là lâm thánh tầng dưới chót nhất chiến lực, nhưng cũng không phải ta hiện tại có thể tưởng tượng. Ở đây các thiên sứ trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn vô cùng biểu lộ đến, bất quá từng cái đều quy củ cực kỳ, liền âm thanh cũng không dám phát thêm nửa điểm. Hiện tại thiên sứ tộc xem như ăn nhờ ở đậu, mặc dù là minh ước chủng tộc. Nhưng là thiên sứ tộc dù sao cũng là một chủng tộc, là cao ngạo. Đồng thời, Ramin là hùng chủ, có thể bị hắn nhìn bên trên thần thuộc, cũng đều có hùng tâm tráng chí, trước kia tự nhiên là khát vọng Ramin thành tựu thánh vị. Mà bây giờ những này ra minh thần thuộc tầm mắt cũng đều mở rộng, cũng đều biết tại bình thường thánh vị phía trên còn có càng thêm vĩ đại cao giai thánh vị, thậm chí còn có danh xưng vĩnh hằng bất biến tiên thiên thánh vị, mà ra minh đã phá vỡ linh vị gông cùng xiềng xích, hướng về lâm thánh vị cấp leo lên. Bọn hắn đồng dạng biết rõ, nếu là lâm thánh giai đoạn thăng hoa làm thánh vị, như vậy nhất định là cao giai thánh vị. Tình huống hiện tại chính là như vậy. Thiên sứ tộc toàn dựa vào Ramin chèo chống, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục trạng thái, nếu là Ramin thực lực trở nên mạnh hơn, như vậy hắn tại trong đội ngũ này quyền lên tiếng liền sẽ đạt được tăng lên, thiên sứ tộc địa vị cũng tương tự sẽ có được tăng lên. Nhìn lại hiện tại tinh linh tộc, tinh khí thần tất cả đều không có, nguyên nhân chính là tinh linh tộc lãnh tụ Ghiêu thất lạc tại thấp vĩ độ ăn mòn khu vực bên trong, vẫn là vì chỉ là bình dân, mà được cứu vớt đều là thứ gì? Hoặc là chính là miệng đầy cái gọi là tinh linh quý tộc ngữ quý tộc. Hoặc là chính là si ngốc ngơ ngác học giả, còn có chính là những cái kia mờ mịt tinh linh tộc binh sĩ cùng siêu phàm giả nhóm, bọn hắn hiện tại đã là triệt để xong. Sở dĩ phàm là hiểu một chút nội tình thiên sứ tộc người, chẳng lẽ đem hy vọng toàn bộ đặt ở Ramin trên thân, cũng may Ramin mặc dù là hùng chủ, cũng coi là bạo quân, nhưng là hắn lại cũng không là dung chủ, hắn đối thiên sứ tộc cũng đúng là mang người chủ trách nhiệm tâm. Sở dĩ cũng không uổng phí thiên sứ tộc đối với hắn chờ mong. Ramin liền tiếp tục xem ngoài cửa sổ, đồng thời đối với hắn thiên sứ tộc phó quan nói ra, tại trinh sát hoàn tất về sau. Quân sau đó đạt tiến vào phía trước đảo hoang mệnh lệnh, đến lúc đó chúng ta thiên sứ tộc nhất định phải tranh thủ đến bộ đội tiên phong đa số tiến vào danh ngạch, đến lúc đó từ các ngươi đi hướng quân nói ra, đừng sợ hy sinh, mấu chốt là phải hiện ra chúng ta thiên sứ tộc giá trị. Mấy tên phó quan đồng thời xác nhận, Ramin lại suy nghĩ một chút nói, ta trước đó cùng quân nói qua, lần này đại triệt thoái xác thực vội vàng, ngay cả chứa đầy toàn viên phương tiện giao thông đều không đủ, tại phía trước đảo hoang bên trong, đoán chừng chúng ta sẽ dừng lại 10 ngày nửa tháng, trong lúc này chúng ta cũng không cần tranh thủ ngoài định mức nhiệm vụ. Tận khả năng để tất cả dân chúng cùng quân đội nghỉ ngơi lấy lại sức. Mấy tên phó quan lại là gật đầu nói phải. Đối mặt thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn hạo kiếp, thiên sứ tộc tại Ramin dẫn đầu dưới, chí ít còn duy trì đối tương lai hy vọng. Một bên khác, tinh linh tộc các cao tầng lại là thật sự một mảnh sợ hãi. Lần này trinh sát tiểu đội điều động siêu phàm giả bên trong, tự nhiên cũng có được tinh linh tộc siêu phàm giả tiến đến, mà trở về sau, tinh linh tộc các cao tầng đều từ bọn hắn trong miệng biết được phía trước đảo hoang kinh khủng. Mặc dù có phúc mang nhóm hộ vệ. Nhưng là những này trinh sát nhân viên bên trong y nguyên xuất hiện người thương vong, cũng không phải là phúc man nhóm đối thấp vĩ độ ăn mòn không có hiệu quả, mà là phúc man nhóm dù sao không phải chuyên nghiệp nhân viên hộ vệ, bọn hắn thường xuyên đào ngũ không nói, có đôi khi thậm chí vứt xuống trinh sát nhân viên trực tiếp chạy đến chung quanh đi vui chơi đi, điều này sẽ đưa đến thường xuyên có trinh sát nhân viên thoát ly phúc man nhóm ánh mắt. Mà một khi thoát ly phúc man nhóm ánh mắt, những cái kia tại trinh sát nhân viên trong mắt nham thạch liền sẽ hóa thành quái vật tập kích trinh sát nhân viên, mãi cho đến phút man nhóm lần nữa khôi phục nhìn chăm chú. Những này tại trinh sát nhân viên thoạt nhìn là nham thạch quái vật đồ vật, mới có thể ở trong mắt phút man khôi phục nguyên bản diện mục, tỉ như cây cối, tỉ như bụi cây, lại hoặc là thật sự chính là một khối giả ngoại nham thạch loại hình. Trong tinh linh tộc liền có siêu phàm giả tử vong tại phía trước đảo hoang bên trên, hài cốt không còn cái chủng loại kia. Kỳ thật ngay từ đầu, những này tinh linh tộc các cao tầng còn có may mắn, đó chính là có thể tại bình dân dân đen trước đó đi tới rút lui địa điểm, bọn hắn liền xem như được cứu, về phần về sau biết rõ view đi tìm những cái kia bình dân dân đen đi. Kết quả ngược lại bị vây ở thấp vĩ độ ăn mòn khu vực về sau, những này tinh linh tộc cao tầng bên trong xác thực có người bi thương khổ sở, nhưng là cũng có một bộ phận thì trong lòng mừng thầm. Tinh linh tộc ngay từ đầu tôn sùng vương thất là tinh linh nữ vương nhất hệ, ban sơ view đều thuộc về tinh linh nữ vương thần dân, mặc dù tại thánh vị thiết đánh một trận xong, view thu hoạch toàn bộ tinh linh tộc quyền hành, nhưng là đây cũng không phải là để tất cả tinh linh tộc các cao tầng chịu phục. Mấu chốt nhất là, view cũng không có đối tinh linh tộc tiến hành đại quy mô thanh tẩy, cái này khiến cho những này đối view cũng không phục các quý tộc các cao tầng y nguyên tồn tại. Hơn nữa còn trong bóng tối tiến hành trình độ nhất định sâu chuỗi, vì chính là khi thánh vị trở về lúc có thể bình định lập lại trật tự. Kết quả ai biết thánh vị không đợi đến, lại chờ được thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn hạo kiếp, sở dĩ bọn hắn không thể không đi theo view đi tới cái này nhân loại thành thì tiến hành đại triệt thoái, bọn hắn vốn cho là tiếp xuống liền muốn cục đuôi sinh hoạt, nhưng là ai biết view thế mà thất thủ, những quý tộc này các cao tầng mới biết được lúc đều là một người làm quan cả họ được nhờ. Bởi vì bọn hắn trên đầu không có cái gọi là lãnh tụ. Bọn hắn liền là chân chính tầng cao nhất, tinh linh tộc quyền hành lại vì bọn họ nắm trong tay. Thậm chí những quý tộc này các cao tầng đều kế hoạch tốt rồi, chờ rút lui ra ngoài, tìm tới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức an toàn chỗ, bọn hắn liền thoát ly nhân loại cùng thiên sứ tộc, đến lúc đó chậm đợi thời đại trước thánh vị thần linh trở về, chậm đợi cái này hạo kiếp quá khứ há không đẹp quá thay. Nhưng là hiện thực lại cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đầu tiên là cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ kinh khủng hơn nhiều, dựa theo những cái kia ra ngoài tinh linh tộc siêu phàm giả nói. Những cái kia nham thạch biến thành quái vật căn bản là không có cách dùng siêu phàm hệ thống để hình dung, trong bọn hắn thậm chí có một truyền kỳ ma pháp sư, ngay cả ma pháp đều không dùng ra, liền tùy tiện bị một cái quái vật cho cắn rơi mất đầu, phản phất là thuấn di, trên người ma pháp hộ thuẫn dường như giấy hồ đồng dạng, cứ như vậy miệng vừa hạ xuống. Toàn bộ đầu cũng bị mất. Một phương diện khác, tại cái này đại đội ngũ bên trong, nhân loại địa vị đương nhiên sẽ không thấp, thứ yếu chính là thiên sứ tộc người, bọn hắn ỷ vào lãnh tụ của mình Ramin vẫn còn, khắp nơi đều có chút ức hiếp lấy tinh linh tộc ý tứ. Mặc kệ là thu hoạch được hành quân phương tiện giao thông, vẫn là hạ trại sau đạt được biến hình nhà lầu khu cư trú, số lượng thế mà đều so tinh linh tộc còn nhiều một chút, mấu chốt là quân thế mà cũng đồng ý như thế phân phối. Phải biết từ về số lượng tới nói, tinh linh tộc số lượng nhưng so sánh thiên sứ tộc còn nhiều hơn a, mặc dù mới một ngày, nhưng là những quý tộc này các cao tầng nhưng chính là đùa bỡn phương diện này cao thủ, bọn hắn lập tức liền ngửi được một loại nào đó bầu không khí, một loại nào đó khuynh hướng. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn không có khả năng rời đi đại đội ngũ. Không có khả năng không dựa vào cái này minh ước, bằng không nói câu không dễ nghe, chỉ dựa vào bọn hắn tinh linh tộc. Chỉ dựa vào bọn hắn những này cái gọi là quý tộc cao tầng đến chỉ huy, tinh linh tộc chỉ sợ ngay cả một chỗ đảo hoang còn không thể nào vào được, trực tiếp diệt sạch cũng có thể. Đến lúc này, những quý tộc này các cao tầng mới thật sự bắt đầu hoài niệm view, dù sao có view tại, nhân loại khẳng định vẫn là càng thân thiện hơn tinh linh tộc một chút, nhân loại cùng tinh linh tộc minh ước thế nhưng là có thể truy sóc đến thời đại trước đi, mà lại view cũng sẽ không e ngại ra minh. Làm sao đến mức hiện tại khắp nơi bị thiên sứ tộc ức hiếp đâu? Chúng ta muốn làm ra cải biến. Một tinh linh quý tộc trầm thấp nói ra. Còn lại quý tộc cao tầng đều nhìn về tên này quý tộc, liền có một cái tinh linh phu nhân cười lạnh nói, cải biến. Như thế nào cải biến? Địa thế còn mạnh hơn người, nguyên bản chúng ta còn muốn thoát ly đại đội ngũ, hiện tại xem ra, hẳn là người ta vứt bỏ chúng ta liền tốt, thoát ly đại đội ngũ. Chúng ta có thể tạo ra những này đã có thể mang người nhanh chóng tiến lên, lại có thể làm vũ khí phòng ngự, còn có thể hóa thành phòng ốc phương tiện giao thông sao? Chúng ta có biện pháp làm đến đại lượng đồ ăn cùng đạm nước sao? Chúng ta có như thế đầy đủ chữa bệnh thủ đoạn sao? Chúng ta có thể bất... tử bất diệt dùng tốt công cụ người Phúc Mang sao? Chúng ta có cái đó nhân loại quân khủng bố như vậy hậu cần an bài năng lực sao? Những này đều không nói, mấu chốt nhất một điểm, thật gặp loại kia cường đại kinh khủng quái vật lúc, chúng ta có thể có tịch hoặc là ra minh cường giả như vậy bảo hộ sao? Còn có một mực ngủ say cổ, nghe nói hắn nhưng là có thể tùy tiện ẩu đả thánh vị thần linh tồn tại a. Đông đảo quý tộc các cao tầng đều là âm thầm gật đầu, bọn hắn không phải người ngu, chính là bởi vì xem hiểu những này. Biết rõ bây giờ căn bản không phải bọn hắn ghét bỏ nhân loại cùng thiên sứ tộc thời điểm. Mà là người ta ghét bỏ bọn hắn là vướng víu. ban sơ phát biểu quý tộc mới nói ra, chính là bởi vì như thế, cho nên chúng ta mới cần cải biến, tại cao tầng phương diện chiến lực, chúng ta khẳng định không cách nào cùng người khác so sánh, cái này không cần nói, nhưng là chúng ta tinh linh tộc tộc nhân nhiều, lại không giống nhân loại như thế không có cách nào siêu phàm, ma pháp của chúng ta sư số lượng xa so với thiên sứ tộc hơn rất nhiều, sở dĩ ta đề nghị, chư vị cũng đừng keo kiệt, đem riêng phần mình bộ đội sở thuộc ma pháp sư cùng. Các loại người mới đều giao ra đi, ta biết chư vị tài liệu thi bên trong đều có người mới. Đây vốn là chúng ta làm quý tộc thế tập căn cơ, nhưng là bây giờ không phải là chuyện như vậy, ta làm gương mẫu, ta lại phái trong tay của ta 150 tên ma pháp sư, còn có các loại khác người mới, rèn đúc, tìm mỏ, công nghệ, phụ ma. Ngoại trừ lưu lại một điểm ngọn nguồn, khác ta đều sẽ lấy ra. Tên này quý tộc nhìn thấy quý tộc khác cao tầng đều dùng hơi ánh mắt đờ đẫn nhìn xem hắn, hắn liền thở dài nói, những cái kia các bình dân đều nói chúng ta quý tộc tham lam, mà lại là lòng tham không đấy, nhưng là không tham không phải quý tộc, không tham không thành thế gia, không tham không cách nào thế tập. Liền cũng không đủ tài sản cùng ác chủ bài cho hậu thế, sở dĩ cái này tham lam đối với chúng ta nhưng thật ra là ca ngợi, thế nhưng là chư vị, kia nhất thời, này nhất thời. Chúng ta tham lam là vì có thể gia tộc truyền thừa, quý tộc truyền thừa, đồng dạng cũng là vì sống sót, tốt hơn sống sót, mà bây giờ, chính là khảo nghiệm chúng ta phải chăng vì sống sót, phải chăng vì gia tộc truyền thừa thời điểm, lúc này, trả giá mới là trí tuệ. Mặc kệ là cái này đại đội ngũ nhu cầu, vẫn là quân nhu cầu. Vẫn là về sau thăm dò đảo hoang, tiến vào đảo hoang, công lược đảo hoang, cùng trong thời gian ngắn phát triển. Chúng ta chỗ điều động người mới đều là tất yếu. Mà pháp sư có thể làm được khác siêu phàm hệ thống làm không được sự tình, công tượng cùng thủ công nghệ người thì có thể vì phát triển làm cống hiến, chúng ta không có cách nào tại phương diện quân sự cùng thiên sứ tộc một hồi cao thấp, như vậy chúng ta ngay tại những này dân sinh, những này phát triển phương diện cung cấp lực lượng, đại đội ngũ bên trong liền tất nhiên có một chỗ của chúng ta, bằng không. Chư vị liền đợi đến mấy cái đảo hoang về sau, thậm chí hạ cái đảo hoang lúc, chúng ta tinh linh tộc bị xa lánh đến không thể không rời đi tình trạng đi. Đám người nghe vậy, đều là sợ hãi chấn kinh, những đạo lý này kỳ thật trong lòng bọn họ ẩn ẩn biết rõ, nhưng là biết thì biết, muốn cặn kẽ như vậy nói ra, bọn hắn đoán chừng còn muốn chở muốn một đoạn thời gian, lúc này có người đem bọn hắn mơ hồ biết đến sự tình toàn bộ nói ra, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ. Tuy là quý tộc, nhưng là bọn hắn cũng không ngu xuẩn, chí ít không phải phi thường ngu xuẩn, lúc này bọn hắn thật nhanh làm ra quyết định, liền cùng phát biểu quý tộc nói như vậy. Ngoại trừ lưu lại một vài gia tộc sau cùng nền tảng ác chủ bài, khác lực lượng liền định phóng xuất ra. Những này thả ra ma pháp sư hoặc là người mới, vốn là thuộc hạ của bọn hắn hoặc là thế hệ gia thần, cho dù thả ra, cho dù thành trong đội ngũ thực quyền người hoặc là cao tầng, đối bọn hắn cũng khẳng định còn có một số hương hỏa tình, mà cái này cũng đã đủ rồi. Tại vài giờ về sau, quân từ trong phòng thí nghiệm ra, chiều sâu mắt quần thâm hắn, sắc mặt cực độ trắng bệch, nhìn chẳng những là một đêm không ngủ. Mà lại đoán chừng còn tiến hành cường độ cao trí nhớ công việc, cái bộ dáng này chính là một bộ chết sớm, hoặc là lúc nào cũng có thể chết vội hình dạng. Xem ra bộ thân thể này hai ngày này liền sẽ đột tử. Tiếp theo khối thịt thể còn muốn điều chỉnh thử một chút, không thể nhanh như vậy liền đột tử, mà lại cao năng nguyên đồ ăn chế tác nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Quân thấp giọng nỉ non. Còn bên cạnh đến báo cáo tin tức thiên sứ tộc, tinh linh tộc, còn có một cái nhân tộc tộc nhân. Bọn hắn đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lẫn nhau, bọn hắn vừa vặn tựa hồ nghe đến cái gì rất khủng bố đồ vật. Quân cũng không lý tới bọn hắn, nhanh chóng hỏi thăm liên quan tới điều tra kết quả tình báo, cùng đại đội ngũ các loại tin tức, sau đó hắn liền yên lặng trầm tư. Lúc này Trương Hảo Hoáng cũng đi tới. Hắn nhìn xem quân đang trầm tư, liền đối thiên sứ tộc, tinh linh tộc, cùng nhân tộc tộc nhân phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra, chờ đến bọn hắn đều rời đi về sau. Trương Hảo Hoáng mới nói với quân, ngươi tiếp tục suy nghĩ, ta nói ngươi nghe là được rồi. Liền cái nhìn của ta, phía trước đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn cường độ làm trung đẳng, có chút vi phạm logic, nhưng là cũng không phải là không hiểu thấu loại hình, càng là cùng khôi hài không hề quan hệ, đây đã là lớn nhất tin tức tốt, cụ thể như thế nào ngươi có thể chính mình phân tích. Sau đó chính là quả nhiên như trước ngươi dự đoán như thế. Thiên sứ tộc dự định đi quân sự lộ tuyến. Bọn hắn nộp ý kiến sách, về sau công lược đảo hoang lúc, có thể vừa phải gia tăng thiên sứ tộc chiến lực ở trong đó, về phần tinh linh tộc. Cũng bị ngươi đoán trúng, đại lượng ma pháp sư, các loại kỹ thuật, thợ thủ công, học giả loại hình đều vào hôm nay tới yêu cầu tham dự vào đội ngũ kiến thiết bên trong, tinh linh tộc dự định đi dân sinh lộ tuyến, những này ngươi cũng sớm nói trúng, ngươi khẳng định cũng có ngươi mong muốn dự định. Cuối cùng là những cái kia phúc mang. Quân, vận dụng ngươi vô địch đại não nghĩ một chút biện pháp đi. Làm sao đem bọn hắn cho xử lý như thế nào? Quân căn bản không để ý tới Trương Hảo Hoán, hắn suy tư một lát sau liền nói với Trương Hảo Hoán, phía trước đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn hẳn là lấy biết được cùng ánh mắt làm chủ yếu hình thức. Từ trinh sát trên báo cáo đến xem, không phải phúc mang người sẽ thấy nham thạch, trong mắt bọn hắn, những này nham thạch dữ tợn kinh khủng, có duy tâm cấp kinh khủng hiệu ứng, mặc dù không dám khẳng định, nhưng là có cực lớn khả năng, càng là đối với mấy cái này nham thạch sợ hãi trình độ sâu, mà lại càng nhiều người sợ hãi. Những này nham thạch liền sẽ tạo thành càng thêm đáng sợ uy hiếp. Hoặc là biến thành quái vật, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự cùng tốc độ, trực tiếp đem sinh mệnh giết chết, có lẽ cũng có khả năng sẽ tạo thành phạm vi lớn ôn dịch, hay là nguyền rủa hiệu quả, cái này trong đó có phát hiện nham thạch, nhìn chăm chú nham thạch, đối nham thạch sinh ra sợ hãi mấy cái yếu điểm. Sau đó từ phút mang nhóm thị giác đến xem, những này nham thạch đều là cây cối, bụi cây các loại đồ vật, tại phút mang nhóm nhìn xem lúc, bọn chúng chính là xác định những này hiện thực vô hại vật, nhưng là phúc mang nhóm dời ánh mắt lúc, những này hiện thực vô hại vật liền sẽ đối không phải phúc mang tạo thành to lớn sát thương. Thậm chí là rời đi phúc mang phát hiện chỗ, nơi này cũng dính đến nhìn chăm chú, hiểu rõ, nhìn xem các loại đặc điểm. Trương Hảo Hoán sau khi nghe, như có điều suy nghĩ nói, cùng loại lượng tử sao? Hiệu ứng quan sát. Vậy cái này thì khó rồi, chúng ta nhiều người như vậy. Nếu để cho trên vạn người, hoặc là mấy chục vạn người nhìn chăm chú đồng thời sợ hãi một cái tai nạn tồn tại, rất có thể sẽ tạo thành hủy diệt tính hiệu ứng, xuất hiện khả năng miễu sát phổ thông thánh vị không thể diễn tả đến, cái này tại thấp vĩ độ ăn mòn trong tai nạn là có khả năng phát sinh, luôn không khả năng đem tất cả mọi người bịt mắt đi. Lại hoặc là để phúc mang 24 giờ nhìn xem những vật kia. Có lẽ muốn đối mặt cái này tai nạn, nhân số càng ít càng là ưu thế. Cũng không thể đủ tất cả mọi người đem tròng mắt móc xuống a. Quân mặc kệ Trương Hảo Hoán, hắn trực tiếp nói ra, để toàn thể phúc mang xuất động, phối hợp chút ít siêu phàm giả, đem tất cả siêu phàm giả vạch đến nham thạch toàn bộ chuyển đưa đến đảo hoang quyển định địa điểm, vừa đi vừa về tuần tra 3 lần, xác nhận chở không có giả ngoại nham thạch về sau, đội ngũ tiến vào này đảo hoang, tuyển định này đảo hoang bình nguyên khu vực làm tạm thời điểm định cư. Trương Hảo Hoán lập tức vội vàng mà nói, không làm được a. Quân, những ta kia xem ra là nham thạch quái vật, phúc mang nhóm bổ tới là thực vật hoặc là những vật khác tai nạn, một khi thoát ly phúc mang ánh mắt, bọn chúng thậm chí sẽ thuấn di về nguyên địa, cái này trinh sát tiểu đội trước đó liền làm qua khảo nghiệm, không làm được tốt à. Quân lại là không thèm để ý, chỉ là nói với Trương Hảo Hoán, bắt đầu hành động, ngươi đến chỉ huy, ta về phòng thí nghiệm nhanh chóng làm một chút kính sát trồng, về sau mỗi cái phúc mang đeo một con, tả hữu mắt đều được, trở lên. Rung rồi A Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Trương Hảo Hoán có chút sững sờ. Vừa nói ra lời, hắn liền thấy Quân lại lần nữa về tới trong phòng thí nghiệm, khiến cho hắn không thể không mang nghi hoặc, bắt đầu đi tìm tới phúc mang nhóm phát ra mệnh lệnh. Mà phúc mang nhóm hành động lực cực kỳ cường đại, mệnh lệnh này khiến cho phúc mang nhóm tập thể xuất phát, mà thiên sứ tộc siêu phàm giả, còn có chút ít tinh linh tộc siêu phàm giả cũng không thể không cùng đi theo. Tại di chuyển quá trình bên trong, quân tạo vật liền phân phối đến tất cả phúc mang nhóm trong tay, kính sát trồng, quân bài. Phúc mang nhóm mặc dù không hiểu quân làm ra vật này là làm cái gì, bất quá bọn hắn vẫn là mang lên trên cái này kính áp trồng. Mỗi cái phúc mang đều chỉ có một con, sau đó bọn hắn liền ngạc nhiên phát hiện, chính mình mang lên kính áp trồng cái này trong mắt, nó ánh mắt thế mà không phải trước mắt thực cảnh, mà là vận chuyển địa điểm chỉ định chỗ khu vực. Cũng chính là bọn hắn trong đó một con mắt chính là nhìn thấy trước mắt thực cảnh, con mắt còn lại thì duy trì bày ra một đống lớn cây cối, cỏ dại, nham thạch quyển định khu vực. Loại này kính áp trồng để phúc mang nhóm từng cái hô to mã mẹ nó, một thời gian đều là ngạc. Nhìn thêm hưng phấn. Sau đó ngày thứ hai, đại đội ngũ tiến vào cái này đảo hoang bên trong. Vô luận là quá trình, vẫn là định cư về sau, toàn bộ hành trình không một thương vong. Chương 73, hệ thống trở về cùng thánh vị truy tập. Phúc Man nhóm là không chịu ngồi yên, bất luận cái gì tình huống dưới đều là như thế. Tại điểm định cư khai thác ngày thứ ba, Phúc Man nhóm đã mở ra gây hấn gây chuyện hình thức, bắt đầu ở điểm định cư cùng xung quanh nhàn bắt đầu đi dạo. Bất quá cũng may tinh linh tộc bởi vì Riêu không tại, mà cẩn thận chặt chẽ, mà thiên sứ tộc là bởi vì Ramin vẫn còn, sở dĩ bị quản thúc đến nghiêm khắc, sở dĩ không có chuyện để Phúc Man nhóm khiêu khích phát sinh, cái này khiến Phúc Man nhóm cực kỳ bất mãn, thế nhưng là bọn hắn cũng không trở thành tìm tới người liền bắt đầu ẩu đả loại hình. Về phần đối những cái kia nhân loại tộc nhân, bọn hắn lại không làm được khiêu khích sự tình tới. Sở dĩ Phúc Man nhóm còn không có làm ra cái gì khác sự tình đến, chỉ là Trương Hảo Hoán một mực cảnh giác Phúc Man, cũng như hắn một mực cảnh giác Khôi Hài, tại phát hiện Phúc Man nhóm bắt đầu cảm thấy nhàm chán dấu hiệu về sau, hắn vô cùng gấp gáp, lập tức đi tìm được thật vất vả rời đi phòng thí nghiệm, thiêm thiếp chỉ chốc lát quân, ngạnh sinh sinh dùng một cái tấu hài, một chuyện cười tê liệt quân giảng dị phòng ngự thiết bị, đem quân từ trên giường trực tiếp kéo lên. Quân không nói một lời, mặt không biểu tình, dùng một loại ngươi muốn chết như thế nào ánh mắt thấy Trương Hảo Hoán, mà Trương Hảo Hoán lúc này cũng bất chấp, gọn gàng dứt khoát nói với quân ra chính mình lo lắng. Phúc Man loại này công cụ là không thể đủ dừng lại. Trương Hảo Hoán khẳng định nói ra, một khi bọn hắn dừng lại liền tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, tin tưởng ta, bọn hắn lực phá hoại kinh người, thậm chí để bọn hắn nhàm chán quá lâu, ta tin tưởng vững chắc bọn hắn nổ cái này điểm định cư độ khả thi đều có. Quân vuốt vuốt huyệt thái dương, hắn liền nói ra, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm nhanh. Để bọn hắn đi cục gạch, đi đào đất, đi lấy quặng, còn có, đừng đến phiền ta, không phải lần tiếp theo phòng ngự thiết bị ta sẽ đổi thành lớn loa. Nói xong, quân liền trực tiếp nằm lại trên giường đi, mà Trương Hảo Hoán một thời gian còn không có nghĩ rõ ràng phòng ngự thiết bị đổi thành lớn loa là có ý gì, sau đó hắn nghĩ nghĩ chính mình lần nữa lúc đến, không biết là lớn loa, liền bắt đầu giảng trò cười tấu hài loại hình. Cái này lớn loa đoán chừng về đem chuyện cười của hắn cùng tấu hài truyền khắp toàn bộ ở lại điểm, mấy chục triệu người nghe được, vậy thì không phải là xả chết không xả chết vấn đề. Đó nhất định là Khôi Hài phạm vi nhỏ bên trong bạo tẩu vấn đề, nghĩ đến cái này, Trương Hảo Hoán sắc mặt đều biến thanh. Nhìn xem quân nằm vật xuống dưới tiếp tục ngủ, Trương Hảo Hoán một mặt xoắn xuýt, một bộ muốn văn quân vì cái gì nói để Phúc Man đi cục gạch, bọn hắn mới sẽ không đi vấn đề, nhưng lại không dám hình dạng. Cuối cùng Trương Hảo Hoán chỉ có thể ý đồ hoàn toàn tin tưởng Đinh Đương Quân, bắt đầu đi tìm Phúc Man nhóm tuyên bố nhiệm vụ đi. Phúc Man nhóm tại cái này điểm định cư cũng làm ra một cái giản dị nhiệm vụ đại sảnh, bất quá cùng nó nói là tuyên bố nhiệm vụ đại sảnh. Chẳng bằng nói là Phúc Man nhóm khoác lác đánh cái rắm một cái điểm tụ tập, mà khi Trương Hảo Hoán chạy tới ban bố cục gạch, đào đất, lấy quặng nhiệm vụ về sau. Phúc Man nhóm đều dùng một loại lão tiểu tử này có phải hay không Khôi Hài khiến cho điên rồi biểu lộ nhìn xem hắn, để Trương Hảo Hoán kém chút lại một lần chảy máu não. Bất kể như thế nào, Trương Hảo Hoán bản thân nhiệm vụ cũng thật nặng, ngoại trừ quản lý Phúc Man bên ngoài, hắn cũng đang quản lấy ở lại điểm trị an cùng tuần tra các loại sự nghi, đồng thời hắn còn muốn quan tâm bao quát Tam Thanh cùng Dê tại bên trong, nhân tộc tộc nhân bên trong có tiềm lực nhân viên an toàn cùng rèn luyện vấn đề. Có thể nói như vậy, quân là cái đội ngũ này đầu não, cổ tịch là cái đội ngũ này lực lượng, như vậy hắn chính là cái đội ngũ này hậu cần bảo mẫu. Mà liền tại Trương Hảo Hoán bận rộn thêm cảnh giác Phúc Man lúc, ước chừng tại ban đêm hôm ấy lúc, hắn chợt nghe Phúc Man nhiệm vụ đại sảnh phương hướng truyền đến tiếng sói tru, tiếng hoang hô, tiếng quái khiếu, lập tức Trương Hảo Hoán trong lòng lập bập một chút, thầm nghĩ, xong, Phúc Man thật sự muốn bắt đầu nổ cái này điểm định cư, dọa đến Trương Hảo Hoán cơ hồ là lộn nhào chạy tới. Sau đó hắn liền phát hiện Phúc Man nhóm thế mà cao hứng bừng bừng một đội tạo thành. Hoặc là bắt đầu hướng công trường chạy tới cục gạch, hoặc là dẫn theo quốc chạy ra điểm định cư đi đào đất, lại hoặc là cầm thợ mỏ sẻn loại hình dự định đi đào quán, hơn nữa còn có càng nhiều Phúc Man tại nhiệm vụ trong đại sảnh bên ngoài lớn tiếng la lên, hô bằng gọi hữu, dự định tổ cái tu tiên thức đêm đội, có người nói thẳng lấy giữ gốc 30 giờ, ít hơn so với 30 giờ cự tuyệt về chỗ loại hình. Trương Hảo Hoán lập tức cảm thấy những này Phúc Man điên rồi, nhưng là cũng không trở thành toàn thể trong cùng một lúc nổi điên a. Mặc dù Phúc Man vốn là bị điên. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt cái này đảo hoang an nguy dựa vào là Phúc Man nhóm trước sau nhìn chăm chú lên nham thạch thu thập điểm, Trương Hảo Hoán lập tức liền là toàn thân mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy khẳng định là quân vì giải quyết Phúc Man vấn đề, không biết lại từ túi thần kỳ bên trong lấy ra thứ gì kinh khủng đồ vật tẩy não toàn thể Phúc Mang, mặc dù cái này hoàn toàn nói không thông, dù sao Phúc Mang là miễn dịch hết thảy nguyền rủa thêm ăn mòn thêm vặn vẹo, bất quá nói không chừng quân dùng. Không phải nguyền rủa, ăn mòn, vặn vẹo loại hình đồ vật, là cùng loại cổ nắm đấm như thế vật lý hình thái đâu. Quân thật sự không sợ Phúc Mang toàn thể chết bất đắc kỳ tử. Dẫn đến cái này đảo hoang thấp vĩ độ tai nạn lại xuất hiện sao? Trương Hảo Hoáng lo lắng chịu sợ ngăn cản một cái chạy hướng nhiệm vụ đại sảnh Phúc Mang, hắn dùng một bộ lo lắng vô cùng biểu lộ nhìn xem Phúc Mang nói, ngươi, các ngươi vẫn khỏe chứ? Có hay không cảm thấy toàn thân như nhũn ra, đầu não bất tỉnh trướng, muốn ói, trời đất quay cuồng? Cái này Phúc Mang lại là nhìn cũng không nhìn Trương Hảo Hoáng, trực tiếp tổ an ân cần thăm hỏi từ tuôn ra nói, nờ mờ sông lam. Một câu về sau, tránh thoát Trương Hảo Hoáng, liền không muốn mạng chạy hướng về phía Phúc Mang nhiệm vụ đại sảnh. Trương Hảo Hoáng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn vừa nhìn về phía vừa vặn vị kia tổ an nhân sau lưng Phúc Mang, một mặt thâm tình, biểu lộ đối cái này Phúc Mang, mà cái này Phúc Mang lập tức toàn thân giật mình, trực tiếp đối Trương Hảo Hoáng quát, đừng, đừng hắn ngựa tới gần ta, chúng ta có hệ thống trở về. Thảo A, chớ trì hoãn lão tử luyện cấp A. Trương Hảo Hoáng lập tức biến sắc, đã là kinh hỉ, cũng là không tin, bất quá hắn lại nghĩ tới trước mắt Hồng Hoang đại lục tình huống, cuối cùng lại là chỉ có thể cười khổ thở dài. Là, hiện tại Hồng Hoang đại lục là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn trạng thái, từ tình huống nào đó mà nói. Xem như cùng thấp vĩ độ có tương hỗ liên thông lối đi, mà đại lãnh chúa cuối cùng một phần bản chất ngay tại cái này thấp vĩ độ bên trong, Phúc Mang bản thân liền là phụ thuộc vào đại lãnh chúa bản chất mà tồn tại. Cũng chỉ có đại lãnh chúa mới có lấy Phúc Mang hoàn chỉnh quyền hành, hệ thống dĩ nhiên chính là nó thể hiện. Sở dĩ Phúc Mang nhóm hệ thống trở về là có thể tưởng tượng đạt được, cũng là có thể lý giải. Chỉ là, nghĩ đến đại lãnh chúa, Trương Hảo Hoáng thật là buồn từ đó đến, lúc trước cấm địa nhân loại thành A, cái kia quá khứ huy hoàng A, phồn hoa như gấm thịnh thế A. Đại lãnh chúa A. Một bên khác, quân thiêm thiếp chỉ chốc lát sau vừa tỉnh lại. Hắn dùng một kiện tiểu xảo dụng cụ đo thử một chút thân thể một ít trị số, liền hài lòng nhẹ gật đầu, bộ thân thể này tạm thời còn có thể tiếp tục sử dụng, hắn dù sao không phải cổ, chỉ là một phàm nhân, phàm linh hồn của con người là tương đương yếu ớt, nếu là trong thời gian ngắn nhiều lần đổi nhục thân, vậy hắn một thế này rất có thể sẽ nhanh chóng luân hồi chuyển thế, cái này lại không được, sở dĩ tạm thời nghỉ ngơi có lẽ cũng là cần thiết. Đợi cho quân rời đi phòng ngủ, đi hướng phòng thí nghiệm trên đường. Hắn đã biết rõ Phúc Mang nhóm quả nhiên bắt đầu cục gạch, đào đất, lấy quặng đi, như vậy sự tình quả nhiên liền như là phỏng đoán của hắn như thế, Phúc Mang nhóm đã tiếp thụ lấy đại lãnh chúa khí tức, một lần nữa có được hệ thống, sở dĩ bọn hắn mới có thể bắt đầu tranh đoạt từng giây luyện cấp thu hoạch điểm kinh nghiệm. Đến lúc này, thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn mới là thật ổn định, không riêng gì thấp vĩ độ tai nạn xuất hiện, ngay cả thấp vĩ độ lãnh chúa cùng những cái kia bí ẩn tồn tại cũng sẽ lấy hình chiếu tư thái xuất hiện tại trong sương mù dày đặc, hoặc là xuất hiện tại những này đảo hoang thậm chí trên đại đạo. Đến lúc này, thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn toàn bộ uy năng mới xem như bày ra, cũng mới có đối cao giai thánh vị, cùng tiên thiên thánh vị lực uy hiếp. Quân đối thấp vĩ độ có nghiên cứu, đồng thời, bởi vì hạo quan hệ, cũng bởi vì lúc trước cách ly chiến trường quan hệ, sở dĩ hắn đối thánh vị thần linh nhận biết cũng không ít. Tại quân trong đầu cung điện mô phỏng bên trong, thấp vĩ độ tai nạn cụ hiện, trừ phi là loại kia cực kỳ kỳ lạ, mà lại độ nguy hiểm cực cao, nếu không thì không có cách nào uy hiếp được cao giai thánh vị, đừng tưởng rằng cao giai thánh vị quyền hành bị áp chế đến không cách nào sử dụng. Bọn hắn là thuộc về nhỏ yếu, đối với cao giai thánh vị tới nói, quyền hành đúng là hắn thực lực lớn nhất một bộ phận, nhưng là có thể trở thành cao giai thánh vị tồn tại, tuyệt không có khả năng là chỉ dựa vào quyền hành thành tựu. Lá bài tẩy của bọn hắn đủ để bảo vệ bọn hắn đối mặt tuyệt đại đa số thấp vĩ độ tai nạn, thậm chí liền xem như bọn hắn rơi xuống thấp vĩ độ, cũng là có thể trở thành một phương lãnh chúa. Về phần tiên thiên thánh vị thì càng khoa trương, bọn hắn có bản nguyên, quản chi là tại thấp vĩ độ cũng có thể tự do sử dụng, quản chi là thấp vĩ độ bên trong tồn tại lãnh chúa hay là bí ẩn tồn tại. Có thể đạt tới tiên thiên cấp bậc cũng không có nhiều, cũng sẽ không tồn tại cái gì một đám tiên thiên tồn tại. Loại kia rầm rộ chỉ ở hỗn độn lịch cùng hồng mông lịch xuất hiện qua, tiên thiên thánh vị lực lượng cùng thủ đoạn, đủ để cho bọn hắn tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong an toàn không việc gì. Cho đến lúc này trước đó, thấp vĩ độ lãnh chúa cùng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhóm, bọn hắn hình chiếu bắt đầu xuất hiện trước đó. Không sai, cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị xác thực kinh khủng mà cường đại, không thẹn cho danh thần linh. Quản chi là rơi xuống thấp vĩ độ, bọn hắn cũng đủ để trở thành một phương lãnh chúa, thậm chí là cường đại nhất tầng kia bí ẩn tồn tại loại hình. Bất quá thấp vĩ độ bên trong không chỉ có riêng chỉ có tiên thiên cấp bậc hạng mức cao nhất lãnh chúa hoặc là bí ẩn tồn tại a, thí dụ như rơi xuống thấp vĩ độ Đông Thiên Nhị Hoàng cùng Côn Bằng, còn có đại lãnh chúa, bọn hắn từ hiện tại trạng thái tới nói, cũng là thuộc về thấp vĩ độ lãnh chúa cấp bậc, bởi vì vĩ độ cách xa nhau, bọn hắn hình chiếu đối chủ vật chất thế giới tồn tại tới nói, không thua gì kinh khủng nhất men. Mà cái này đủ để đánh giết cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, chỉ cần những này thánh vị sơ ý một chút. Mà ngoại trừ những này đứng đầu nhất lãnh chúa bên ngoài, còn có một số kinh khủng nhất bí ẩn tồn tại, tỉ như thời đại trước bên trong liền nổi danh tam đại đỉnh cấp bí ẩn tồn tại, xoắn ốc, bóng ma, mê thất, ba cái này tồn tại không rõ, nơi phát ra không rõ, theo hầu không rõ, nhưng là ba cái này nhưng lại có vô cùng kinh khủng không phải logic tính xâm nhiễm lực. Quân tại tiếp xúc đến thấp vĩ độ về sau, có trong một đoạn thời gian muốn nghiệm chứng ba cái này tồn tại. Từ đó làm cho hắn kém chút chơi xong, đây là tại hắn có luân hồi tình huống dưới kém chút chơi xong, liên tục chuyển thế hơn trăm lần mới thoát khỏi ảnh hưởng, cái này liền là phi thường đáng sợ. Quân thậm chí hoài nghi, ba cái này chỉ sợ cũng không phải là sinh vật hoặc là vật phẩm, thậm chí khả năng không phải mem, mà là một loại nào đó càng đáng sợ đồ vật cụ hiện. Những lãnh chúa này cùng bí ẩn tồn tại, chính là để tiên thiên thánh vị đụng phải đoán chừng đều sẽ lột da, đây mới là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong vật đáng sợ nhất. Quân biết rõ Phúc Mang chế tạo loại này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực không thể nào là vĩnh cửu. Tiếp tục thời gian tại mấy năm đến trong 10 năm không giống nhau, tại cái này tiếp tục trong thời gian, cũng không phải là ngay từ đầu liền nguy hiểm nhất, ngược lại là theo thời gian trôi qua, càng là tiếp cận tiêu tán một khắc này. Cái này chiều sâu ăn mòn khu vực ngược lại càng thêm nguy hiểm, đến cuối cùng khoảnh khắc, những cái kia thấp vĩ độ lãnh chúa hoặc là bí ẩn tồn tại nhóm thậm chí khả năng trong thời gian ngắn tiến vào nửa thực thể trạng thái, lúc này là bọn hắn cách chủ vật chất. Thế giới ở gần nhất, có khả năng nhất thoát ly thấp vĩ độ tiến vào chủ vật chất thế giới thời khắc. Đương nhiên, bọn hắn làm không được, thấp vĩ độ bích chướng siêu việt hơn xa bọn hắn thực lực, kia là tiếp cận chung cực cấp độ cách ly chi lực. Đối với bất luận cái gì tồn tại tới nói đều là thuộc về hàng duy đã kích cái chủng loại kia, trừ phi là có kỳ tích trợ giúp mới có thể làm được. Mà đây cũng là quân đoán ra được hạo kế hoạch bản chất nhất một vòng, hạo sân khấu dựng hoàn thành tất nhiên là vì giờ khắc này. Những này không nói đến, quân một cái khác suy luận cũng được ra. Thánh vị truy kích, tất nhiên từ về sau mấy ngày liền sẽ bắt đầu. Không nói những cái khác. Thánh vị trong tập đoàn tiên thiên thánh vị nhóm, lại mặc kệ bọn hắn phải chăng khiếp đảm sợ chết, chí ít bọn hắn không ngốc, mà xem như thánh vị bên trong đỉnh tiêm, quản chi là gặp mặt Đông Thiên Nhị Hoàng lúc, bọn hắn cũng chỉ cần đi đầu chào, Đông Thiên Nhị Hoàng cũng nhất định phải đáp lễ, song phương là thuộc về địa vị tiếp cận, thậm chí liền là bình đẳng loại kia, những này tiên thiên thánh vị không có khả năng không nghiên cứu thấp vĩ độ, không có khả năng không biết thấp vĩ độ chiều. Sâu ăn mòn khu vực đủ loại tình huống, bởi vì đây chính là thế gian ít có thể uy hiếp được bọn hắn sinh tồn tai nạn hạo kiếp. Sở dĩ bọn hắn tất nhiên biết rõ theo thời gian trôi qua, thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực. Sẽ càng thêm nguy hiểm, mà phổ thông thánh vị có lẽ không hiểu, nhưng là bọn hắn hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, hiểu được bo bo giữ mình, đồng thời cao giai thánh vị có lẽ biết rõ một chút. Nhưng chính là biết rõ cái này một chút liền đầy đủ bọn hắn chần chờ, chính là bởi vì dạng này, thánh vị tập đoàn muốn truy kích bọn hắn, tất nhiên liền không khả năng chờ lấy một hai năm sau mới bắt đầu. Ban sơ truy kích bộ đội, rất có thể ngay tại mấy ngày sau đến, bọn hắn sẽ trước một bước đi đến nguyên bản khu thành thị vực, đem nơi nào hủy diệt, đem nơi đó nhân loại toàn bộ rút ra linh hồn. Đọc đến ký ức loại hình, những này toàn bộ đều có thể phát sinh, sau đó mới có thể căn cứ ma pháp chỉ đạo. Dựng ngôn thuật, hoặc là chuỗi nhân quả, lại thêm nơi nào nhân loại ký ức đến xác nhận phương hướng của bọn hắn, tiếp lấy truy kích mà đến, phát sinh đại chiến. Những này tất cả đều tại quân dự đoán cùng suy luận bên trong, cũng tại hắn bố cục bên trong. Ngay từ đầu, truy kích chiến lực không thể lại rất mạnh, tiên thiên thánh vị nhóm chắc chắn sẽ không đến, cao giai thánh vị khả năng tới tính cũng không lớn, phổ thông thánh vị mới là chọn lựa đầu tiên, mà số lượng nhiều nhất 3 người. Ít nhất 1 người, đồng thời mà đến đoán chừng còn có một số vạn tộc, mặc kệ là từ chủ vật chất thế giới lấy được, vẫn là những này thánh vị nguyên bản thánh vị quân đoàn, tóm lại chiến lực là có. Cái này một đợt công kích quân có lòng tin có thể nhẹ nhõm giải quyết, sau đó thu hoạch được mới thánh đạo, mới thánh vị huyết nhục, những này cũng đều là quân chỗ cần thiết. Sau đó chính là đợt công kích thứ hai, cái này liền có một ít nói đầu. Quân sở dĩ khẳng định sẽ có trên trời rơi xuống vạn tộc cùng thánh vị đột kích, nguyên nhân ngay tại ở tiên thiên thánh vị là có thể vận dụng bản nguyên. Đồng thời tiên thiên thánh vị cũng có thể nhìn thấy thời không trường hợp, chuỗi nhân quả loại hình đồ vật, nhưng chính vì vậy, đợt công kích thứ nhất về sau, đợt công kích thứ hai đến thời gian rất có thể tại nửa năm sau. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ hồng hoang đại lục tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực biến hóa trước đó, thế nhưng là có 4 cái khu vực nhân loại anh hào trấn áp giết chết thánh vị giáng lâm a, lúc ấy 4 cái khu vực anh hào hợp chiến trấn ngục ma tượng, lúc ấy quân cũng không có ngăn cản cổ giao hảo mặt khác 3 cái khu vực nhân loại anh hào, đưa cho những cái kia anh hào nhóm đầy đủ trấn ngục ma tượng huyết nhục. Cái này bản thân liền là chuỗi nhân quả kéo dài, cổ cùng cái này 3 cái khu vực nhân loại anh hào có nhân quả quan hệ. Mặc dù cái này nhân quả quan hệ tuyến rất nhạt, nhưng là tại tiên thiên thánh vị điều tra lúc, tất nhiên là sẽ nổi lên. Những này thánh vị tập đoàn mục tiêu thứ nhất khẳng định là cổ, điểm này không cần nhiều lời, nhưng là bởi vì cổ tính đặc thù, tăng thêm quân giám khẳng định, hào tất nhiên ra tay trợ giúp cổ cắt giảm nhân quả cùng tồn tại cảm, đồng thời cổ từ hiện giai đoạn tới nói, kỳ thật có thể nói là chết, loại tình huống này, lại thêm thấp vĩ độ ăn mòn khu vực đối thời không trường hà. Đối chuỗi nhân quả các loại thủ đoạn quấy nhiễu, tiên thiên thánh vị nhóm là không có cách nào hoàn toàn xác nhận cổ chỗ, không phải bọn hắn làm gì đi trước đến thành thị bên trong, sau đó lại truy tung mà đến đâu. Trực tiếp tiên thiên thánh vị phá vỡ sương mù, dùng bản nguyên rửa sạch khó chịu sao? Chính là bởi vì trình độ nào đó, bọn hắn chỉ có thể thông qua này chủng loại giống như tính toán, cùng loại mô hình hồ tiên đoán đồng dạng phương thức tìm đến cổ, sở dĩ mặt khác 3 cái khu vực nhân loại anh hào cũng tất nhiên tại bọn hắn lấy được cổ nhân quả kết luận bên trong, lúc trước cổ cùng những này khu vực nhân loại anh hào tiếp xúc. Vốn là quân kế hoạch một bộ phận, quân tự nhiên không có khả năng lúc ấy liền dự báo đến Phúc Man nhóm sẽ sử dụng ác chủ bài, đem hồng hoang đại lục biến thành thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực, bất quá hắn đã sớm làm xong khả năng sau khi chiến bại kế hoạch chuẩn bị. Mà đem cổ chuỗi nhân quả khuếch tán ra, cũng là cái này chuẩn bị một vòng. Mà bây giờ liền dùng đến. Sở dĩ ở sau đó gặp đợt tập kích thứ nhất lúc, mặt khác 3 cái nhân loại anh hào khu vực cũng tất nhiên sẽ gặp tập kích, cái này tam phương nhân loại anh hào, chỉ cần có một phương thành công giải quyết đột kích địch nhân. Y theo tiên thiên thánh vị nhóm khiếp đảm độ, phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị nghi kỵ độ, lại thêm theo thời gian. Thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực độ nguy hiểm gia tăng, thống hợp những này số liệu đến phân tích, như vậy đợt thứ hai tập kích liền tất nhiên phát sinh ở nửa năm sau, quân liền chí ít có nửa năm trưởng thành giảm sốc kỳ, khi đó cổ thân thể điều chỉnh thử cũng hẳn là hoàn thành, có lẽ cổ còn không có cách nào triệt để cùng mới thân thể dung hợp làm một, còn không có. Cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn bản chất giai đoạn thứ hai chiến lực, nhưng là đối phó cao giai thánh vị hẳn là có nắm chắc. Mà chỉ cần chịu đựng qua lần thứ hai tập kích, quân có thể xê dịch thời gian không gian liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, tới lúc đó, quân liền có biện pháp đạt thành hạo sân khấu điều kiện, mang theo cổ đi hướng nhân loại thành, cho dù là còn chưa có đi đến nhân loại thành, khi đó cổ triệt để cùng mới thân thể dung hợp hoàn tất, chỉ là tiên thiên thánh vị mà thôi, quân chỉ hỏi, tới mấy cái mà thôi. Đây chính là quân liền trước đó bố cục, ác chủ bài, thủ đoạn, cùng tin tức. Đối dưới mắt tình huống làm mới bố cục cùng kế hoạch mới, có thể nói là vạn vô nhất thất, liền đợi đến đợt tập kích thứ nhất tiến đến. Cổ giai đoạn thứ hai thực lực, không kém qua là tiên thiên thánh vị trở lên, hoàng cấp độ trở xuống, liền hiện giai đoạn tới nói là đầy đủ, bất quá cũng không thế chủ quan, dù sao tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng là chúng ta cũng có khả năng gặp được cấp cao nhất thấp vĩ độ lãnh chúa, hay là đáng sợ nhất thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, trước mắt đã biết. Cổ bản chất có thể trực tiếp chôn vùi đa nguyên vũ trụ hết thảy, như vậy. Thấp vĩ độ phải chăng có thể đâu? Từ trên lý luận tới nói là tuyệt đối có thể, nhưng là còn cần tiến hành nhất định nghiệm chứng, mà lại giai đoạn thứ hai cổ đối diện với mấy cái này cấp cao nhất lực lượng. Có lẽ còn kém một chút. Xem ra, nhất định phải nghĩ biện pháp, cho thu được mới thân thể cổ càng lớn áp lực, chỉ ít để hắn có biện pháp tùy thời tiến vào giai đoạn thứ ba thức tỉnh bên trong, lúc này mới xem như bảo hiểm. Mà lại ta trước đó để Phúc Mang khuếch tán ra thánh đạo sử dụng tin tức, cái này cũng sẽ hữu hiệu trì hoãn thánh vị tập đoàn truy kích thời gian, đương nhiên vẫn là nhất định phải lần thứ hai tập kích lúc mới có thể có hiệu lực, mà lại nếu là ta đoán không sai, thánh vị tập đoàn nội đấu cũng sẽ tại lần thứ hai tập kích kết thúc sau bắt đầu, sở dĩ, nhất định phải trước thắng nổi lần thứ nhất tập kích. Đây mới là mấu chốt nhất. Quân nhìn về phía lúc đến đầu đại đạo kia. Tại đầu đại đạo kia cuối cùng thì là trước đó kiến thiết thành thị, tại nơi đó còn có 600-700 vạn nhân loại sinh tồn trong đó, mà bọn hắn chính là mồi nhử, cũng là quân cờ. Vẫn là câu nói kia, quân không phải hạo, cũng không phải cổ, càng không phải là bất luận cái gì người nhân, hắn chính là quân, đối với muốn lưu lại người, quân sẽ không đưa nói, bởi vì hòa phúc không cửa, duy nó từ chiêu, như thế mà thôi. Cùng lúc đó, tại tràn đầy sương mù cái nào đó hư vô chỗ, cái này sương mù chỗ sâu lại có một chỗ tỏa ra ánh sáng chói lọi rõ ràng không gian. Mấy trăm phổ thông thánh vị, mấy chục cao giai thánh vị, mấy tiên thiên thánh vị, liền lấy tự thân cấp độ đến tiến hành chỗ đứng, mấy tiên thiên thánh vị tại trung tâm nhất, thứ yếu là cao giai thánh vị, lại bên ngoài thì là phổ thông thánh vị. Giờ phút này Chúc Vĩnh Hằng tồn tại nhóm ngay tại lẫn nhau giao lưu, đồng thời cũng nói lấy chính mình biết tin tức. Trong mê vụ liền mất phương hướng con đường, lại không có thánh đạo chỉ dẫn, lại không có cách nào sử dụng quy tắc, lại xuất hiện lúc ngay tại một mảnh trên lục địa này ngay tại nhanh chóng biến hóa, đại lượng mặt đất biến mất. Hóa thành hư không cùng sương mù, sau đó xuất hiện đại đạo. Quyền hành cũng vô pháp sử dụng, bất quá ngoại trừ quyền hành, khác lực lượng ảnh hưởng không lớn, thánh đạo bị khóa ở thể nội ngược lại là cùng vĩnh dạ cùng loại. Có gặp được vạn tộc. Bất quá bọn hắn văn minh rất lạc hậu, biết được tin tức cũng rất ít, bọn hắn chỉ biết là có tứ phương nhân loại thế lực cuộc khởi, uống một chút, nhân loại, thế lực. Những này từ ngữ làm sao có thể liên hệ với nhau đâu. Những này thánh vị nhóm lẫn nhau giao lưu, bất quá chỉ là cùng mình cấp độ giống nhau thánh vị giao lưu. Phổ thông thánh vị không dám tùy ý cùng cao giai thánh vị nói chuyện, cao giai thánh vị cũng không cùng tiên thiên thánh vị nói chuyện, tại trọng yếu nhất. Mấy tiên thiên thánh vị giấu ở quang mang bên trong, thấy không rõ hình thể, cũng thấy không rõ dung mạo, hoàn toàn không cách nào phân biệt bọn hắn đến cùng ai là ai. Lúc này, trong đó một tên tiên thiên thánh vị liền mở miệng nói ra, đã tìm tới hư hư thực thực nhân loại hợp nhất tàn loại nhân quả phương vị, chủ yếu tập trung ở một cái khu vực, bất quá có khác ba cái khu vực cũng có nhân quả tuyến, chỉ là có chút không có ý nghĩa, bất quá vì để tránh cho vạn nhất. Bốn phía khu vực dứt khoát toàn bộ hủy diệt. Chấm dứt vĩnh hoạn. Đông đảo phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị nhóm đều là đồng thanh xưng thiện. Nhân loại hợp nhất thật sự quá khoa trương, lúc trước bọn hắn là thật bị chạy tới tuyệt cảnh, kia là một loại gì tồn tại a? Vĩ lực dường như trong truyền thuyết chung cực, có lẽ đối bọn hắn tới nói cùng chung cực đã không khác, dù sao đối mặt trong truyền thuyết chung cực bọn hắn là côn trùng, đối mặt nhân loại hợp nhất, bọn hắn cũng là côn trùng, vậy cái này còn khác nhau ở chỗ nào đâu? Cao cao tại thượng thánh vị thần linh a, mặc kệ là phổ thông thánh vị, vẫn là cao giai thánh vị, thậm chí là tiên thiên thánh vị, đối mặt nhân loại hợp nhất lúc đều là một bàn tay được giải quyết, không còn so đây càng để thánh vị thần linh nhóm sợ hãi, nỗi sợ hãi này căn cứ thậm chí vượt qua lúc trước đại lãnh chúa. Cho nên khi bọn hắn phát hiện hư hư thực thực nhân loại hợp nhất tồn tại lúc, bất kể có phải hay không là, bọn hắn đều muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Tuyệt không có khả năng để nhân loại hợp nhất lại có quản chi một chút xíu hy vọng tái hiện. Tiên thiên thánh vị liền tiếp tục nói ra, chúng ta sẽ lấy bản nguyên phá vỡ thấp vĩ độ ăn mòn khu vực. Đem chư vị đưa vào đến cái này bốn cái khu vực, từ các ngươi đuổi theo giết tiêu diệt, mà chúng ta sẽ tại này tiếp tục duy trì cái này quang minh không gian, cam đoan chư vị đường lui an toàn. Lúc này, rất nhiều phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị đều là ánh mắt chuyển động, trầm mặc không nói. Một lúc lâu sau, một cường đại cao giai thánh vị, lại là phượng hoàng tộc tồn tại, chính là cùng thiên hậu Hy Hòa có huyết mạch thân thuộc tồn tại, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, chư vị đại nhân, hiện tại dù sao cũng là thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn biến hóa kỳ, chúng ta thiếu đi quy tắc cùng quyền hành chi lực. Mặc dù vẫn là thánh vị, nhưng là cái này nhưng lại có nguy hiểm, không biết chư vị đại nhân phải chăng có cái gì tự vệ chi pháp đâu. Mấy tên tiên thiên thánh vị đều là không nói, mà rất nhiều cao giai thánh vị nhóm cũng đều nhao nhao nói lời tương tự, nguy hiểm, khó khăn, quyền hành không có, thánh đạo mang theo, những này toàn bộ đều là sự thật. Cùng lúc đó, phổ thông thánh vị bên trong có chút theo hầu tồn tại cũng nói ra lời tương tự, mà lại bọn hắn thực lực kém xa cao giai thánh vị, sở dĩ lời này thì càng là thực sự. Mặc dù tiên thiên thánh vị thực lực có 102 trước mặt mọi người, nhưng là gặp được loại tình huống này, bọn hắn cũng không có khả năng dùng vũ lực bức bách, sở dĩ bọn hắn đều là không nói, mà cao giai thánh vị nhóm cũng lấy lại tinh thần đến, không còn nói khó khăn, cũng đồng dạng giữ vững trầm mặc. Chỉ còn sót phổ thông thánh vị nhóm tiếp tục phát biểu, một lát sau, những này phổ thông thánh vị bên trong người cũng đều có chút lấy lại tinh thần, liền lấy chủng tộc, lấy theo hầu, lấy thực lực, lấy người quen biết mạch các loại làm quan hệ, tới cuối cùng, ở. Đây chỉ còn lại có ước chừng 10 tên không đến phổ thông thánh vị, bọn hắn sắc mặt phát khổ. Thế nhưng lại nói không nên lời những lời khác tới. Ở đây mấy trăm tên phổ thông thánh vị, mười mấy tên cao giai thánh vị, mấy tiên thiên thánh vị, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía cái này 10 tên không đến thánh vị, áp lực liền tập trung đến trên người bọn họ. Cái này 10 tên không đến thánh vị trong lòng thật sự là không muốn, thế nhưng là nơi này không gian là tiên thiên thánh vị nhóm lấy bản nguyên ngưng kết, đồng thời nhiều như vậy cùng tồn tại, địa vị càng cao hơn tồn tại áp bách, cũng làm cho bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng, cái này 10 tên không đến thánh vị chỉ có thể cung kính bái phục. Được mệnh lệnh, đi hướng cái này bốn phía khu vực tiến hành truy tung hủy diệt, nếu là sự tình có không ổn, thánh vị nhóm đáp ứng mặc cho bọn hắn đi đầu rút đi, nghĩ đến phàm vật nhóm cũng không có lá gan truy kích loại hình, chỉ cần đi đến điểm an toàn, ở nơi đó chậm đợi chừng 10 ngày, tiên thiên thánh vị liền có thể tiếp dẫn bọn hắn trở về. Kể từ đó, thánh vị nhóm truy kích kế hoạch chính là định. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, tại chủ vật chất thế giới tứ đại phàm nhân thế lực, bọn hắn toàn bộ đều biết thánh đạo các loại sử dụng biện pháp, ngoài trừ quân bọn hắn trùng hợp gặp một đầu bị nhốt thánh vị. Khác ba cái thế lực còn không có gặp được bất luận cái gì thánh vị, bọn hắn toàn bộ đều cực kỳ khát vọng thu hoạch được thánh đạo nghiệm chứng một phen. Nhìn xem thánh đạo là có hay không có thể như thế sử dụng đâu. Mấu chốt nhất là, cái này tứ đại thế lực thủ hạ đều có phúc mang tồn tại đâu. Tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong, phúc mang là tất cả sinh mệnh duy nhất không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, không đơn giản không bị ảnh hưởng, mà lại bọn hắn hiện tại cả hệ thống. Dựa theo phúc mang nhóm thuyết pháp, ta đại phủ sớm đã đói khát khó nhịn. Đáng tiếc, thánh vị nhóm cũng không biết rõ đây hết thảy. Chương 74, quân chiến trường. Thì ra là như vậy. EZ trầm mặc đùa bỡn trên tay một con nhân loại linh hồn. EZ là truy kích hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ thánh vị, một trong. Hết thảy có 10 tên phổ thông thánh vị bị mệnh lệnh theo đuổi kích hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ, bọn hắn cũng không phải là vạn tộc thánh vị trong tập đoàn mạnh nhất một nhóm kia, thậm chí đều không phải là phổ thông thánh vị bên trong mạnh nhất một nhóm kia, bọn hắn cái này 10 tên thánh vị, chẳng những không phải mạnh nhất. Ngược lại có thể là phổ thông thánh vị bên trong yếu nhất 10 tên. Sở dĩ để bọn hắn 10 tên thánh vị theo đuổi kích, kỳ thật bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Phàm vật nhóm luôn luôn cảm thấy chỉ cần thành tựu thánh vị thần linh, đó chính là bất tử bất diệt bất hủ, vĩnh hằng đại tự tại, sở dĩ đây chính là phàm vật nhóm vĩnh sinh lớn nhất truy cầu. Nhưng là chân chính thành tựu thánh vị thần linh, mới biết được tại thánh vị thần linh thế giới bên trong, chủng tộc mạnh yếu, trận doanh mạnh yếu, tự thân mạnh yếu, nó ảnh hưởng chi xa hơn siêu việt phàm vật thế giới. Tại các phàm nhân thế giới bên trong, mặc dù long không cùng xà cư, phượng hoàng không rơi ô uế chi địa. Nhưng là cũng có chính nghĩa, thiện lương mấy tân trang từ đến tô son trác phấn thế đạo, một chút cường đại chủng tộc vì hiện ra nó thiện lương trận doanh thuộc tính, cũng sẽ trợ giúp một chút nhỏ yếu chủng tộc vấn đề sinh tồn, nhưng là tại thánh vị thần linh thế giới bên trong, những này tô son trác phấn đồ vật chính là triệt để nhìn không thấy. Chỉ có trần trụi thế lực, thực lực cùng địa vị hiện ra, ngươi là nhỏ yếu chủng tộc thánh vị thần linh, thiên nhiên liền thấp hơn cường đại chủng tộc. Thánh vị thần linh, ngươi là phổ thông thánh vị, thấy được cao giai thánh vị liền muốn cung kính hành lễ. Ngay cả một câu đều không có ngươi nói phần, về phần tiên thiên thánh vị càng là cao cao tại thượng, như là thế cục bên trong chấp cờ người đồng dạng. Đồng thời thánh vị thần linh phải chăng có hậu đài, hậu trường phải chăng cường đại các loại cũng phi thường trọng yếu. Tỷ như lần này quyết định truy kích hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ thánh vị trong tập đoàn, còn có thiểu thiểu mấy cái thánh vị thần linh kỳ thật cũng thuộc về yếu nhất giai tầng, nhưng là người ta hoặc là chính là cường đại chủng tộc thánh vị thần linh, hoặc là chính là có người tình quan hệ thánh vị thần linh. Lại hoặc là hậu trường vô cùng cường đại thánh vị thần linh, tỷ như tinh linh tộc thánh vị thần linh, ngân sắc nguyệt quang là thuộc về loại này. Tên này thánh vị thần linh đến từ thời đại trước tinh linh tộc, hắn thực lực tại bình thường thánh vị giai tầng bên trong thuộc về cấp độ trung bình, vốn là muốn so bọn hắn 10 tên thánh vị mạnh hơn một chút, nhưng là lần này thức tỉnh bên trong, hắn lại là phổ thông thánh vị bên trong phong ấn cứng rắn nhất người, sở dĩ tránh thoát phong ấn tiêu hao lực lượng cũng liền càng lớn, thực lực của hắn bây giờ nhưng thật ra là sau 10 người này yếu nhược rất nhiều. Ấn đạo lý tới nói, cái này mới là tốt nhất pháo hôi a, bất quá làm sao nó bản thân là tinh linh tộc, chính là trong vạn tộc đại tộc cường tộc một trong, thứ yếu, người ta bối cảnh đơn giản lớn hơn trời đồng dạng, mặc dù liền trình độ nào đó tới nói, bối cảnh của hắn hậu trường nhưng thật ra là vạn tộc thánh vị tập đoàn tử địch, nhưng là lực lượng chính là lực lượng, hắn tồn tại bản thân bên cạnh chính là thánh vị tập đoàn vì dự phòng tương lai vạn nhất lưu lại cuối cùng nhất lớp bảo hiểm. Ai cũng biết, nam nhân kia còn sống, nếu là tương lai nam nhân kia thật đúng trở về. Cho dù là song hoàng cũng đồng dạng trở về, đoán chừng cũng nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản nam nhân kia phá vỡ vạn tộc văn minh, diệt tuyệt vạn tộc thánh vị tập đoàn, như nam nhân kia chỉ là dự định nhằm vào trong vạn tộc một cái hoặc là mấy cái chủng tộc, hoặc là diệt sát số ít vạn tộc thánh vị, chính là Đông Thiên Nhị Hoàng đoán chừng cũng sẽ không vì bọn hắn ra mặt, ngược lại khả năng trầm mặc mà đối đãi, để nam nhân kia suốt này ngụm ác khí. Chính vì vậy, chỉ có mất trí người mới sẽ nhằm vào ngân sắc nguyệt quang cùng nó nữ nhi Iluva, trừ phi là loại kia tuyệt đối bí ẩn tình huống dưới. Tại không cho người ngoài biết hoàn cảnh trung tướng sự tình làm tuyệt, bằng không đều sẽ đối bọn hắn lấy lễ để tiếp đón, đồng thời tận khả năng bảo hộ an toàn của bọn hắn. Mà đây chính là ngân sắc nguyệt quang bối cảnh hậu trường, hắn tại thánh vị trong tập đoàn xem như an toàn nhất danh sách một trong, trừ phi là nguy hiểm cho đến mấy cái tiên thiên thánh vị tồn tục. Bằng không hắn đều không cần phải lo lắng chính mình sẽ chết, sẽ bị làm ra làm bia đỡ đạn, thế nhưng là ngân sắc nguyệt quang dạng này thánh vị thần linh cuối cùng chỉ là số ít bên trong số ít, cùng loại AZ dạng này thánh vị thần linh mới là đại đa số. Nhỏ yếu chủng tộc sinh ra, tập hợp cả một cái chủng tộc tín ngưỡng cùng khí vận mới thăng hoa làm thánh, thành tựu phổ thông thánh vị thần linh, đồng thời bởi vì chủng tộc xuất thân, bởi vì tín ngưỡng khí vận nhiều ít, bởi vì tự thân tiềm lực nhân tố. Hắn thực lực tại bình thường thánh vị giai tầng chính là hạng chót tồn tại, mà lại trải qua đến vạn năm phun ra nuốt vào, hắn thực lực cũng cơ hồ không có bất kỳ cái gì tăng trưởng, bọn hắn đã đi đến thực lực bọn hắn đỉnh điểm. EZ chính là như vậy một thánh vị thần linh, mà còn lại chính tên thánh vị cũng là như thế, tại thời đại hòa bình bên trong bọn hắn tự nhiên có thể tiêu diêu tự tại. Xưng tổ làm tông, nhưng là tại vạn tộc đại chiến, tại vĩnh dạ, tại nhân loại hợp nhất. Cùng tại hiện vào thời khắc này, bọn hắn chính là tiêu chuẩn pháo hôi mà thôi, có lẽ là cao cấp bản pháo hôi, nhưng là pháo hôi chính là pháo hôi. Những này EZ đều là lòng dạ biết rõ, mặc dù không cam tâm, nhưng là mặc cho nó cam tâm hoặc là không cam tâm, muốn sống sót, như vậy hắn cũng chỉ có thể đủ là pháo hôi. Lần này truy kích trong danh sách, 10 tên thánh vị thần linh bị phân làm 4 cái tiểu đội, trong đó chuỗi nhân quả nhất là rườm ra khu vực này được an bài 4 tên thánh vị thần linh. Mà còn lại 3 cái khu vực thì đều có 2 tên thánh vị thần linh. Không đề cập tới khác 3 cái tiểu đội, từ đội hình đi lên nói, EZ chỗ 4 tên thánh vị tiểu đội đã đủ để nghiền ép hết thảy không phải thánh vị, không phải tiên thiên ma thần cá nhân, tổ chức thực lực, thậm chí là chủng tộc quốc độ. Nhưng đó là thông thường tình huống, trước đó thánh vị tập đoàn nhóm rời đi cao vĩ độ trước, gặp phải cái đó hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ sinh mệnh, để hành động lần này xuất hiện to lớn vẻ lo lắng. Đồng thời, Phúc Man nhóm tự bạo ngoài ý muốn mang đến thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn, cái này đồng dạng là một cái để thánh vị nhóm dè chừng sợ hãi ngoài ý muốn. Dạng này tổng hợp xuống tới, truy tập hành động tính nguy hiểm liền đem tăng lên trên diện rộng, huống chi, ngoài trừ những này bên ngoài, còn có nam nhân kia người thừa kế hạo, hắn tại thánh vị tập đoàn thoát ly cao vĩ độ lúc xuất thủ chính là thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một trong Chu Tiên Tứ Kiếm. Cộng thêm một khối tuyệt không thua kém thập đại đỉnh cấp tiên thiên linh bảo một kiện khác linh bảo, sinh sinh đem thánh vị tập đoàn bao quát tiên thiên thánh vị tại bên trong. đều ngăn ở cao vĩ độ bên trong, mặc dù thời gian kéo dài không lâu, nhưng là uy lực của nó không hề nghi ngờ hiện ra ở tất cả thánh vị trước mắt. Kia là đủ để địch nổi thậm chí trọng thương tiên thiên thánh vị lực lượng cường đại. Không có thánh vị sẽ quên Hạo, hắn là nam nhân kia người thừa kế, cũng là lúc trước cấm địa nhân loại thành người thành lập, hắn tồn tại bản thân liền là tất cả thánh vị tập đoàn nhóm cái gai trong thịt, cái đinh trong mắt, mà lại hắn cùng thánh vị tập đoàn cũng đồng dạng thù sâu như biển, tất cả thánh vị đều cho rằng, Hạo nhất định tìm phục tại cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong, tùy thời đánh lén thánh vị nhóm, muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Ezek không muốn chết, thế nhưng là không thể không đến. Sở dĩ hắn tại bị tiên thiên thánh vị bản nguyên làm ra nơi này lúc, liền đã hạ quyết tâm có thế cẩu thì cẩu, ổn định, không sống, nhiệm vụ là tất cả thánh vị nhóm, thế nhưng là mệnh lại là chính mình. Hiển nhiên, mặt khác ba tên thánh vị tự hồ cũng đánh chính là giống như hắn chủ ý, bọn hắn giáng lâm địa điểm là một tòa tu kiến đến một nửa thành thị, bốn tên thánh vị hàng lâm xuống sau cũng không có phách lối điên cuồng gào thét, cũng không có cái gì một cái năng lượng biển liền chôn vùi hết thảy. Bốn tên thánh vị đều chú ý cẩn thận tránh né đã ẩn núp đi, đang tra dò xét tòa thành thị này đồng thời. Cũng giết một chút nơi hẻo lánh chỗ đơn độc cá thể nhân loại, rút lấy linh hồn của bọn hắn tiến hành xem xét. Phen này thao túng về sau, bọn hắn biết rõ tòa thành thị này chuyện gì xảy ra. Nơi này vốn là chiếm cứ thời đại mới Hồng Hoang đại lục tứ đại thế lực một trong, phương Tây một cái tên là Sở Nhân Loại Quốc gia thủ đô, mặc dù mới xây dựng một nửa. Nhưng là từ lưu lại máy móc tạo vật, thành thị lớn nhỏ đến xem, cái này sở quốc có tương đương tiên tiến khoa học kỹ thuật thực lực, mà lại từ những người này linh hồn trong trí nhớ, có thể lẻ tẻ nhìn ra tòa thành thị này thủ lĩnh là một cái tên là Tịch Cường Đại Nhân Loại. Thánh vị nhóm ước định một chút nó biểu hiện, không sai biệt lắm tại linh vị đỉnh phong phía trên, nhưng là lại còn chưa tới nhỏ yếu nhất lâm thánh thực lực. Đồng thời, tại thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn phát sinh lúc, có đại lượng tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc người đi tới tòa thành thị này, sau đó bọn hắn rút lui tòa thành thị này, hướng về thành thị bên ngoài một đầu đại đạo rút lui mà đi. Đây chính là bốn tên thánh vị nhóm điều tra kết quả, ít nhất là bọn hắn bên ngoài nói ra được kết quả, tiếp xuống dựa theo nhiệm vụ cần thiết, bọn hắn liền hẳn là truy tung cái này rút lui liên quân. Sau đó đem nó triệt để hủy diệt, xác nhận bọn hắn có hoặc là không có hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ tin tức. Bất quá Ezek, lại tại từng điều tra trình bên trong, cũng chính là giết chết trong thành nhân loại, vơ vét nó linh hồn ký ức quá trình bên trong, phát hiện một chút những vật khác. Thánh đạo các loại tường thuật tóm lược, suy đoán, luận chứng, cùng liên quan tới thánh đạo sử dụng, hấp thu, thăng hoa các loại tin tức. Đối với thánh đạo cái đồ chơi này, Ezek có thế quen, dù sao hắn bản thân liền là thánh vị thần linh, trở thành thánh vị thần linh lúc, thiên địa liền sẽ cho hắn một đoàn thánh đạo. Đây chính là hắn bản chất, thánh đạo tồn, hắn liền tồn, thánh đạo diệt, hắn liền diệt, đồng thời hắn đủ loại thánh vị thần linh uy năng đều muốn dựa vào thánh đạo đến thu hoạch được cùng sử dụng, tỉ như quy tắc. Nhưng là Ezek đối thánh đạo lại là cực kỳ xa lạ, bởi vì cái đồ chơi này cũng không phải là hắn tu luyện mà đến, đồng thời cũng không có cách nào tu luyện hoặc là phân tích, cái này cùng phàm vật nhóm biết rõ thời gian cùng không gian ngay tại bên người, không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng bọn hắn, nhưng là biết thì biết. Bọn hắn yên nguyên khống chế cùng thời gian tu luyện cùng không gian là một cái đạo lý. Mấu chốt chính là, Ezek tư chất tiềm lực thật sự là phổ thông, đối phàm nhân mà nói xác thực thuộc về thiên tài, nhưng là trở thành thánh vị thần linh về sau, vậy liền thật sự là kéo vượt vô cùng, hắn không có khả năng có hy vọng cùng cơ hội tới thu hoạch được liên quan tới thánh đạo bí mật tri thức, đó là ngay cả cao giai thánh vị đều không thể theo dõi tuyệt đối bí mật, là thuộc về tiên thiên thánh vị nhóm bí ẩn tin tức. Thế nhưng là ở chỗ này, tại một cái phàm trong linh hồn người, Ezek nhìn trộm đến thánh đạo bí mật. Phần này bí mật đến từ cái này phàm nhân chỗ phục vụ phúc mang nhóm nhóm. Tự hồ mỗi một cái phúc mang đều biết liên quan tới thánh đạo bí mật, bọn hắn thậm chí đem cái này giá trị to lớn đến khó có thể tưởng tượng, đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới bí mật rộng mà báo cho, lan tràn tới toàn bộ Hồng Hoang đại lục đi, đến mức ngay cả cho những này phúc mang nhóm phục vụ phàm nhân đều có thể biết được dạng này bí mật. Ezek tự nhiên cũng có nghi hoặc, phần này liên quan tới thánh đạo tin tức có lẽ là làm giả, có lẽ là nhân loại âm mưu, nhưng là hắn tại cẩn thận nghiên cứu phần này tin tức về sau, phát hiện trong đó phần lớn tình huống đều có thể nói thông được. Cũng chính là chí ít logic trước sau như một với bản thân mình, về phần chân thực hay không, chỉ cần cho hắn một phần thánh đạo đến khảo thí liền có thể xác nhận. Thí dụ như thôn phệ khác thánh vị thánh đạo, cường hóa tự thân thánh đạo, bởi vậy tích lũy, thậm chí có thể để phổ thông thánh vị thành tựu cao giai thánh vị, cao giai thánh vị thành tựu tiên thiên thánh vị. Đương nhiên, trước đây sách hạn chế cũng cực kỳ to lớn, hạch tâm nhất chính là thánh đạo, nhưng là thánh đạo thứ này chính là thiên địa vũ trụ cho thánh vị, chỉ cần thành tựu thánh vị liền có được thánh đạo, khi thánh vị chân thân bản thể bị chôn vùi về sau, thánh đạo liền sẽ trở về đa nguyên vũ trụ trên bản chất, cũng chỉ có đồng vị cấp thánh vị có thể lấy thánh đạo hủy diệt thánh đạo. Lại hoặc là tiên thiên linh bảo cũng có thể làm được hủy diệt thánh đạo, đây chính là chân chính đánh giết thánh vị tình huống, nhưng này cũng chỉ là đánh giết, Ây Giác chưa từng nghe có thánh vị có thể cướp đoạt khác thánh vị thánh đạo. Ngoại trừ Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ lúc bộc phát, tất cả thánh vị nhóm kinh hãi phát hiện, thánh đạo bị ngưng tụ tại bọn hắn chân thân bên trong, mà bọn hắn một khi tử vong, thánh đạo sẽ không trở về đa nguyên vũ trụ, mà là sẽ trực tiếp bạo lộ ra. Cái kia là lần đầu tiên thánh đạo có thể bị cướp đoạt. Mà tình huống nơi này cũng là cùng loại, thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực. Đã có thể coi như là thấp vĩ độ kéo dài, mà tại thấp vĩ độ bên trong, thánh vị sau khi chết, nó thánh đạo đồng dạng sẽ không trở về đa nguyên vũ trụ bản chất, cũng đồng dạng sẽ bạo lộ ra. Nói cách khác, phần này liên quan tới thánh đạo tin tức, tại lúc này Hồng Hoang Đại Lục là có thể sử dụng. Ezek tại xác nhận điểm này về sau, hắn lập tức cho thấy thánh vị bản thể, sau đó ngay đầu tiên liền đối tòa thành thị này tất cả phàm nhân tiến hành hủy diệt tính đả kích, thậm chí ngay cả toàn bộ thành thị đều bị hắn biến thành tro tàn. Mà Ezek tại làm như vậy lúc, hắn chợt phát hiện còn có một tên khác thánh vị cũng đồng dạng bạo phát ra. Cũng đồng dạng đối tòa thành thị này tiến hành hủy diệt tính đả kích, ngược lại là hai gã khác thánh vị có chút mộng bức nhìn xem Ezek cùng một tên khác thánh vị Ano, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì cái này hai tên thánh vị lại đột nhiên bạo phát đi ra bắt đầu hủy diệt? Dựa theo bốn người bọn họ ăn ý, bọn hắn hẳn là tại tòa thành thị này cọ sát trước hơn 10 ngày thậm chí mấy trăm ngày, lấy tên đẹp tra tìm nhân loại hợp nhất mảnh vỡ tồn tại manh mối, nhưng thật ra là để những cái kia di chuyển đào tẩu đại bộ đội đi được càng xa, lấy để bọn hắn ngay cả truy kích đều làm không được. Về phần nơi này mấy trăm vạn nhân loại, vừa chính là bọn hắn cọ sát thời gian tốt nhất lý do. Dù sao thánh vị trong tập đoàn cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, xác thực có thể để bọn hắn xâm nhập hiểm địa theo đuổi kích điều tra, nhưng là cho dù là bọn hắn cũng không có cách nào ép buộc bọn hắn đến trực tiếp chịu chết, sở dĩ hoàn thành nhiệm vụ về hoàn thành nhiệm vụ, cọ sát thời gian về cọ sát thời gian, đây vốn chính là bọn hắn bốn tên thánh vị không nói ăn ý, thế nhưng là Ezek cùng Ano lại như bị điên, bọn hắn mới ở chỗ này chờ đợi hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Thế mà liền trực tiếp bạo khởi hủy diệt tòa thành thị này, cùng trong tòa thành thị này mấy trăm vạn người, cứ như vậy, bọn hắn liền không có cách nào ở chỗ này lấy điều tra tình báo đến cọ sát thời gian, không thể không truy tung bên trên đám kia rút lui đại bộ đội, Ezek cùng Ano hai người là đang tìm cái chết à. Còn lại hai tên thánh vị đều dùng ánh mắt bất thiện cùng biểu lộ thấy hai người, mà Ezek cùng Ano lại cũng không hề để ý những này, bọn hắn ngược lại dùng thận trọng ánh mắt nhìn lẫn nhau. Mà Quản Chi không dùng từ nói trò chuyện, hai người cũng biết đối phương khẳng định thu được thánh đạo tin tức. Chính là bởi vì thu được cái này thánh đạo tin tức, sở dĩ bọn hắn mới có thể làm ra đồng dạng cử động, cũng chính là đem tin tức này nơi phát ra phong tỏa hủy diệt, không đến mức để bên người khác thánh vị biết được. Hắn cũng biết. Hai người nhanh chóng dịch ra ánh mắt, sau đó nhìn về phía hai gã khác cái gì cũng không biết thánh vị. Cũng tốt, chỉ dựa vào một mình ta. Quản Chi là đâm lưng đoán chừng cũng không có khả năng chiến thắng ba tên thánh vị, nhưng nếu là có một cái minh hữu, hai đối hai, xuất kỳ bất ý, còn có rút lui đại bộ đội bên kia cũng có nhất định chiến lực, cái này đầy đủ chiến thắng. Một thời gian, Ezek cùng Ano trong lòng đồng loạt sinh ra cùng loại ý nghĩ, cùng lúc đó, hai người đối lẫn nhau nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra, sau đó bọn hắn nhìn về phía hai gã khác thánh vị. Ezek cũng không đợi hai người này chất vấn. Hắn lập tức nghĩa chính ngôn từ nói, hiển nhiên, hư hư thực thực nhân loại hợp nhất mảnh vỡ cũng không ở nơi này, chúng ta ở chỗ này tiếp tục điều tra xuống dưới chỉ là lãng phí thời gian, mà lại sẽ để cho rút lui những cái kia phàm vật nhóm trốn được càng xa, chư vị, chúng ta nhất định phải muốn lên đường, đuổi kịp con kia bộ đội. Giết sạch bọn hắn, rút ra linh hồn của bọn hắn đến xác nhận nhân loại hợp nhất thể tồn tại tin tức, có, vẫn là không có. Chư vị a, phải biết mấy vị tiên thiên thánh vị các đại nhân, bọn hắn thế nhưng là tiếp dẫn chúng ta trở về duy nhất hy vọng, bọn hắn cũng một mực tại xem chúng ta a. Thoáng một cái liền nghẹn đến hai tên muốn chất vấn thánh vị không nói nổi một lời nào, bọn hắn có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem Ez, trong lòng mười vạn thớt con mẹ nó không ngừng lao nhanh. Mặc dù tiên thiên thánh vị xác thực có thể dựa vào bản nguyên, tính tạm thời phá vỡ cái này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn khu vực. Mặc kệ là đem bọn hắn đưa đến nơi này, vẫn là đem bọn hắn tiếp dẫn trở về, những này xác thực đều có thể làm đến, nhưng là muốn nói tiên thiên thánh vị có thể một mực nhìn lấy bọn hắn, kia thật là ngay cả chó đều không tin, quản chi bọn hắn chỉ là phổ thông thánh vị, có chỉ là quy tắc, nhưng là quy tắc, quyền hành, bản nguyên, nhưng thật ra là một mạch tương thông. Bọn hắn không cách nào một mực sử dụng quy tắc, tiên thiên thánh vị cũng đồng dạng không cách nào một mực sử dụng bản nguyên, sở. Dĩ bọn hắn quản chi là 80-100 năm cọ sát thời gian, hoặc là trốn, những cái kia tiên thiên thánh vị nhóm cũng chỉ sẽ ở lúc cần phải câu thông bọn hắn. Hoặc là rủ xuống ánh mắt, chỉ cần không phải thật sự tại không có một ai địa khu nói gì đó điều tra tình báo lời nói ngu xuẩn, những cái kia tiên thiên thánh vị nhóm kỳ thật cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là đây là thuộc về quy tắc ngầm tầng diện, cũng chính là có thể làm, không thể nói, mà Ez dùng cái này tới nói sự tình, bọn hắn căn bản liền không có cách nào phản bác, hơn nửa ngày về sau, cái này hai tên thánh vị mới sắc mặt khó coi đồng ý xuống tới. Sau đó, chính là lấy Ez cùng Ano cầm đầu, bọn hắn trước hướng về phía trước đại đạo bay đi, mà còn lại hai tên thánh vị thì sắc mặt âm trầm theo sát phía sau. Cùng lúc đó, tại đại đạo bên ngoài đảo hoang bên trên, sớm tại Ez bắt đầu hủy diệt cái kia thành thị lúc, quân cũng đã biết rõ thành phố nơi xa bị hủy diệt, mà thành thị này hủy diệt thời gian, so với hắn dự đoán thời gian còn muốn chậm vài ngày, mà cái này mang ý nghĩa. Thành công. Quân biết rõ hắn bố cục thành công, đây chính là đại thế, đây chính là dương mưu, không cần giống âm mưu như thế chi tiết trùng điệp, chỉ cần bố cục bắt đầu, như vậy tất cả lực lượng đều sẽ thôi động cái này bố cục hoàn thiện xuống dưới. Lập tức quân tìm tới Tịch, Ramin, cùng Trương Hảo Hoán bọn người. Tính cả Lý Gia ba huynh đệ cũng đều tìm tới. Chiến tranh lập tức liền đem bắt đầu, thánh vị tập đoàn chỗ điều động truy binh đã hủy diệt chúng ta tu kiến thành thị, đồng thời ngay tại từ trên đại đạo hướng chúng ta tới gần. Quân gọn gàng dứt khoát đối đám người nói ra. Tịch nghe vậy, hắn liền trầm mặt, cái kia thành thị rút lui lúc, có 600-700 vạn nhân loại tộc nhân cự tuyệt rời đi, mà quân nói lời này. Liền mang ý nghĩa cái kia 600-700 vạn nhân loại đã triệt để hủy diệt tử vong hầu như không còn. Ramin thì mặt lộ vẻ phấn chấn, có thánh vị truy kích, ý vị này tiếp xuống chính là tử chiến. Đây tuyệt đối là một nguy cơ lớn, nhưng là nguy cơ, trong nguy hiểm cũng mang theo kỳ ngộ, chỉ cần có thể thắng hạ trận này, như vậy hắn cũng có thể lại thu hoạch được càng nhiều thánh đạo, đây chính là hắn lần này thấp vĩ độ chiều sâu ăn mòn bên trong đại kỳ ngộ A, cũng là hắn tương lai thành tựu lâm thánh. Lâm thánh đỉnh phong, thậm chí là cao giai thánh vị lớn nhất kỳ ngộ. Về phần Trương Hảo Hoán bọn người là trầm mặc nghe, bọn hắn biết rõ quân khẳng định có chừng đủ ác chủ bài cùng an bài. Quả nhiên, quân liền tiếp tục nói ra, tiếp xuống đối với chúng ta triển khai truy kích tập kích thánh vị. Khả năng có số nhiều vị, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng, ở chỗ này ta cần an bài tiếp xuống nhiệm vụ tác chiến. Lý Nhị, nhiều ngày như vậy rèn luyện. Ngươi đối thái cực độ khống chế hẳn là tăng lên một cái cấp độ, nhiệm vụ của ngươi chính là đem hết toàn lực triển khai thái cực độ, bảo hộ khu cư trú, bình dân, cùng chính chúng ta. Lý Tam, ngươi ánh sáng tâm linh rất hữu dụng, nhưng là tại thánh vị trên chiến trường, ngươi còn rất nhỏ yếu, sở dĩ ta cần ngươi tại thời khắc mấu chốt dùng ngươi ánh sáng tâm linh đến tiêu trừ một chút cái gì, về phần đến cùng như thế nào làm. Làm tới trình độ nào, từ chính ngươi đến quyết định. Nhưng là có một câu ta cần muốn nói trước cho ngươi, chết liền cái gì cũng bị mất, chỉ là phổ thông thánh vị, ngươi chính là liều chết 10 cái 100 cái, đối với toàn bộ thế giới tới nói yên nguyên không có ý nghĩa, ngươi có thể chính mình cân nhắc minh bạch. Bắc Minh Côn, ngươi ánh sáng tâm linh còn chưa có đi đến triệt để chất biến, hóa thành thần thoại hình thái, sở dĩ ngươi không cần xuất chiến, có thể cùng loại Lý Tam như thế tùy thời mà động. Thần Dương, ngươi xem vận năng lực hết sức đặc thù. Một hồi chiến đấu lúc bắt đầu. Ngươi không cần keo kiệt hai tròng mắt của ngươi, ta đã lén lút đưa cho ngươi nhân bản rất nhiều, ngươi có thể yên tâm sử dụng, trước một bước xác nhận đột kích thánh vị bên trong riêng phần mình khí vận nhiều ít, đặc biệt là lâm thời khí vận, tìm ra trong đó có tử khí, suy khí thánh vị, đồng thời ghi rõ ra. Trương Hảo Hoáng, từ ngươi thống lĩnh Phúc Mang nhóm, bọn hắn có thể thỏa thích làm bọn hắn muốn việc cần phải làm, có hệ thống bọn hắn, nghĩ đến có thể làm được càng nhiều. Ta biết ngươi gần đây tự như làm một chút đồ chơi nhỏ, ngươi không thể rời đi thái cực đồ bảo hộ khu vực. Nhưng là ngươi tạo vật có thể thử kiểm tra một chút, dạng này ngươi liền có thể minh bạch khoa học kỹ thuật cùng thánh vị ở giữa chênh lệch cực lớn, đối ngươi tương lai cũng có chỗ tốt. Nói xong những này, Quân mới nhìn hướng về phía Tịch cùng Ramin, hắn nói ra, các ngươi là trận chiến này chủ lực, đột kích thánh vị số lượng không rõ, rất có thể là số nhiều, 2 người trở lên, 10 người trở xuống, mặc dù khả năng số lượng sẽ để cho các ngươi tuyệt vọng, nhưng là không nên bị số lượng làm cho mê hoặc, một hồi lúc chiến đấu, các ngươi đối địch mục tiêu mặc dù là tất cả thánh vị. Nhưng là những cái kia vừa đến đã sục sôi công kích các ngươi, hoặc là vừa đến đã xông vào trước mặt. Dường như muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận thánh vị, bọn hắn không phải là của các ngươi hàng đầu mục tiêu, các ngươi phải tận lực tránh né bọn hắn, mặc dù có thể giao thủ, nhưng là tận khả năng không muốn trên người bọn hắn lãng phí sức lực, mục tiêu của các ngươi muốn tập trung đến những cái kia hữu khí vô lực, ở ngoại vi trợ giúp, còn có dường như đối các ngươi hạ thủ lưu tình thánh vị. Bọn hắn mới là các ngươi mục tiêu chủ yếu. Nói đến đây, Quân giơ lên một chút không ánh sáng kính mắt. Kính mắt của hắn dường như thả một chút ánh sáng, hắn nhàn nhạt nói ra, nếu các ngươi tin ta, liền dùng quyết đánh một trận tự chiến khí phách, liều mạng chính mình đều phải chết tư thái, dùng các ngươi cường đại nhất, cuối cùng ác chủ bài đồng dạng công kích, đem những cái kia tránh né, tiêu cực, dường như không muốn cùng các ngươi giao thủ thánh vị đã thương đánh chết, tin tưởng ta, chỉ cần các ngươi làm như vậy, chúng ta lần này nguy cơ liền giải quyết hơn phân nửa, còn lại. Liền nhìn ta. Quân nhìn về phía phương xa, bên kia chính là thành thị đại đạo thông hướng bên này phương hướng. Mà Quảng Chi có trùng điệp nồng vụ cùng hắc ám, ở bên kia, y nguyên có như không quang mang bắn ra mà tới. Thánh vị những người truy kích, muốn đạp tổn thương chiến trường này. Một cái quân đã bố cục tốt, chờ đợi lấy bọn hắn bước vào chiến trường.